Có. U trả lời ngược lại để Tô Kiếp hơi có chút giật mình. Trên thực tế, ta trước kia mấy chục năm trước thời gian, cũng không có phát hiện dạng này người. Thế nhưng hiện tại, dạng này người giống như có vụn vặt lẻ tẻ sinh ra. Phải không? Tô Kiếp sững sờ, chẳng lẽ thiên địa lại bắt đầu biến rồi? Nói một chút lý luận của ngươi. Tài Phỏn tiên sinh đối với Tô Kiếp câu nói này cảm thấy rất hứng thú, nhất là câu này thiên địa biến. Nhân loại tại ước chừng là 8.000 năm đến 1 vạn năm trước đó, ý thức có một lần tiến bộ cực lớn, một nhóm kia đản sinh người, liền đã không phải là người vượng. Trước đó, mấy trăm vạn năm thời gian, nhân loại vẫn luôn là ăn lông ở lỗ, xã hội không có bất kỳ cái gì tiến hóa, nhưng đột nhiên đến 8.000 năm cùng vạn năm cái kia cái thời gian tiết điểm bên trên, thế mà lại bắt đầu tiến hóa bên trên bay vọt, tạo thành quốc gia, chế độ, thậm chí sẽ lợi dụng đủ loại công cụ, đồ đồng tao, đồ sát, phát minh đủ loại đồ vật. Vì cái gì trước kia trăm vạn năm đều không có tiến hóa? Tô Kiếp nói, mà tại gần 300 năm, nhân loại càng là như vậy, trước đó, dài đến mấy ngàn năm xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, đều không có bất kỳ cái gì xuất sắc. Tiến hóa, cái kia hẳn là giữa đất trời một loại nào đó tin tức cũng không có ngưng tụ thành cao cấp ý thức điều kiện. Mà này 300 năm trước, nhân loại vô số đại khoa học gia đản sinh ra, thành lập cái này đến cái khác lý luận, bằng vào những lý luận này, chúng ta có thể lên trời xuống đất, thăm dò ngoài hành tinh, mà lấy trước mấy ngàn năm, vì cái gì không có cái này tiến hóa. Ngươi ý tứ ta hiểu được. Tài Phỏn tiên sinh nói, lý luận của ngươi là, chúng ta bây giờ đám người này, sở dĩ có thể đến tân nhân loại cảnh giới, trên thực tế cũng là toàn bộ địa cầu đột nhiên biến động, tại tin tức phương diện, tại sáng lập cao cấp hơn ý thức. Có khả năng nói như vậy. Tô Kiếp nói, ta cảm giác được, địa cầu tại trong một thời gian ngắn, sẽ sinh ra một loại nào đó biến hóa, khiến cho trên địa cầu sinh mệnh, sinh ra cao cấp hơn ý thức. Cũng chính là sinh ra cao cấp hơn sinh mạng thể. Nếu như dùng ta cái này lý luận, liền có thể giải thích Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh nổ lớn nguyên nhân. Cho nên, ngươi kỳ thật tại cái địa phương này tại làm thí nghiệm, nghiệm chứng lý luận của ngươi. Tài Phỏn tiên sinh nói, vậy ta hỏi ngươi, địa cầu tại sao phải sáng lập cao cấp hơn sinh mạng thể, mà lại căn cứ trong lịch sử hiện tượng, hiện tại địa cầu sáng lập cao cấp sinh mạng thể cùng sinh mệnh tộc bảy tốc độ càng lúc càng nhanh. Có lẽ là trước kia, là vài ước năm, sau này là mấy trăm vạn năm, lại đến bây giờ hoàn toàn mới thế. Đây là vì cái gì? Hoàn toàn mới thế, là một cái niên đại địa chất, là theo 12.000 năm trước tính lên, mai cho đến đạt hiện tại. Hoàn toàn mới thế cùng Hàn Vũ Kỷ, kỳ thật cũng chính là chênh lệch 500 triệu năm mà thôi. Mà này 500 triệu năm bên trong, trên địa cầu sinh mạng thể, theo sâu ba lá biến thành người. Biến hóa này to lớn, đơn giản liền là kỳ tích. Ta cũng không biết vì cái gì. Tô Kiếp nói, cho nên, ta muốn cùng ngươi cùng nghiên cứu thảo luận một thoáng, ngươi cho rằng, lý luận của ta thiếu hụt ở đâu? Có nào chứng cứ có khả năng phản bác lý luận của ta? Mà lại, ngươi cho rằng này là địa cầu tự phát hành vi, vẫn là ngẫu nhiên hành vi. Chương 726, thông thiên triệt địa quyền ý tinh diệu không thể so. Tô Kiếp kỳ thật đã sớm biết, Tài Phỏn tiên sinh tại thăm dò địa cầu ý thức sự tình, nhân loại ý thức, nhân loại tiến hóa, thậm chí là vạn vật tiến hóa, đều cùng địa cầu tin tức từ trường năng lượng cùng một nhịp thở. Kỳ thật Tô Kiếp cũng cảm thấy, thiên địa càn khôn, kỳ thật liền là toàn bộ địa cầu. Bất luận cái gì tu hành, sản xuất chuyển động, thậm chí cả nghiên cứu khoa học hạng mục, đều thoát ly không được viên này thai nghén vô số sinh mệnh tinh cầu. Nhân loại hiện tại đã có thể nắm dụng cụ bắn ra thái dương hệ, nhưng lại không có khả năng nắm dụng cụ xuyên vào chỗ sâu trong lòng đất. Nhân loại thăm dò địa cầu chỗ sâu nhất, kỳ thật cũng chính là hơn 12.000 mét. Nếu như, nắm địa cầu ví von là một cái trứng gà, như vậy nhân loại hiện tại liền vỏ trứng đều không có xuyên xuyên, chớ nói chi là đi sâu hạch tâm. Thăm dò địa cầu bên trong so với thăm dò vũ trụ độ khó còn lớn hơn một chút. Tô Kiếp cùng Mai Dịch giả thiết nhân loại ý thức mô hình, liền là cùng địa cầu giống nhau như lúc một cái khối cầu, chia làm mấy tầng, từng tầng một đều hội tụ có khác biệt tin tức, hợp thành tin tức mê cung, nhân loại tu hành, liền là xuyên qua những tin tức này mê cung, tìm tới bị phong ấn bản thân. Có khả năng như thế hình dung, từ ta chính là bị cầm tù hoàng đế, muốn đem hoàng đế này doanh cứu ra, chủ trì chính sách quan trọng. Bất quá, tại tin tức trong mê cung, có rất nhiều giả hoàng đế, tại nghị cách cứu viện quá trình bên trong, cũng có khả năng cứu thoát ra giả. Tỷ như, tu hành đến người thực vật cảnh giới, mọi người đã từng cho rằng, này liền là bản tâm của mình, không sợ sinh tử, hiểu rõ huyền cơ. Nhưng theo tu hành đi sâu, phát hiện này cũng không phải là của mình bản tâm, cũng không phải là của mình diện mục thật sự. Đến hiện tại, theo nghiên cứu đi sâu, phát hiện nội hạch chỗ sâu biến hóa, đến tân nhân loại cảnh giới. Giống Tô Kiếp, Tài Phỏn tiên sinh, thậm chí cả cái kia thần bí cơ cấu bên trong tôn bỉ lòng đám người, cũng cho rằng hiện tại phát hiện, liền là nhân loại chính mình bản thân ý thức. Bất quá, Tô Kiếp cũng là giữ vững nhất định thái độ hoài nghi, hắn thậm chí cho rằng, có khả năng tân nhân loại cảnh giới chỗ nhận biết bản thân ý thức, như cũng không phải chân chính bản thân. Cũng là doanh cứu ra một cái giả hoàng đế. Về sau khẳng định còn sẽ phát hiện nhiều thứ hơn. Bất quá, hiện giai đoạn, vẫn là trước vận dụng phát hiện cái ý thức này hạch tâm tới cải biến tự thân, cường đại lên lại nói. Giống như hiện tại phát minh năng lượng hạt nhân, bắt đầu thử nghiệm vận dụng, nhưng nhân loại tuyệt đối sẽ không cho rằng, năng lượng hạt nhân lợi dụng, liền là nhân loại lợi dụng năng lượng trung cực cảnh giới. Tại về sau, khẳng định có so năng lượng hạt nhân càng cường đại hơn nguồn năng lượng bị khai phá cùng lợi dụng, bất quá hiện giai đoạn, tạm thời không có phát hiện mà thôi. Hiện tại Tô Kiếp cùng Tài Phỏn Tiên Sinh tiến hành thăm dò, liền là nghĩ phát hiện ngoại trừ hiện tại tân nhân loại cái ý thức này bên ngoài, còn có hay không cấp độ càng sâu ý thức hạch tâm. Khoa học, vĩnh viễn liền là tại thăm dò, sẽ không thỏa mãn với trước mắt phát hiện hết thảy. Tài Phỏn Tiên Sinh cùng Tô Kiếp đọ sức, đã là cảnh giới một loại so đấu, cũng là học thuật trao đổi, đến hiện tại cảnh giới này, đều có chính mình lý niệm cùng ý nghĩ, bất quá đối với chân lý thăm dò đều là giống nhau. Giữa bọn hắn, cũng không là tại tiến hành liều mạng tranh đấu. Đã thoát ly mãng phu hành vi. Ta cảm thấy địa cầu ý thức đây là một loại tự phát hành vi, ý thức của nó phi thường kỳ diệu, mà lại nó cũng hiểu được sinh tử tồn vong chi đạo. Tài Phỏn Tiên Sinh nói, kỳ thật, tại một lần tình cờ tu hành bên trong, ta cùng địa cầu bản thân ý thức trao đổi qua, cảm nhận được tâm tình của hắn, kỳ thật hiện tại ta, sở dĩ cường đại như vậy, cùng lần kia tình cờ trao đổi không thể tách rời. Đã từng, có một loại học thuật nghiên cứu, nói là giống loài tại tiến hóa, kỳ thật địa cầu bản thân cũng là tại tiến hóa, nhân loại không phải viên hầu tiến hóa tới, mà là địa cầu bản thân tiến hóa một loại sản phẩm. Đạo ý huyền thuyết tiến hóa kỳ thật rất khó nói rõ lý do rất nhiều hiện tượng, nhất là tại hóa thạch phương diện, khuyết thiếu rất nhiều giống loài quá. Độ chứng cứ, rất nhiều giống loài, giống như là lăng không ở giữa, đột nhiên sinh ra, mà không phải một loại nào đó sinh vật vượt quá giới hạn. Địa cầu kỳ thật có thể đem hắn ví von là một cái nhân loại, tại ban đầu vài tỷ năm bên trong. Nó vừa mới ngưng tụ thành hình thể, kỳ thật không hiểu nhiều lắm sự tình, giống như một đứa con nít, ý thức cũng không là rất mạnh, thế nhưng tại Hàn Vũ Kỷ về sau, chẳng khác gì là đột nhiên lên nhà trẻ, có thể biết chữ đi học. Mà bây giờ thì là lên tiểu học. Như vậy nó là muốn sáng lập ra cao cấp sinh mạng thể, tới cứu vãn bản thân nó sinh tử tồn vong sao. Dù sao, tại trong vũ trụ, giống địa cầu dạng này tinh cầu nhiều như hàng xa, thời thời khắc khắc đều đang sinh ra cùng tiêu vong. Tô Kiếp nói, nó nếu đản sinh ra bản năng ý thức, vậy dĩ nhiên cũng cùng sinh vật một dạng, đều có bản năng cầu sinh, kết quả là, bồi dưỡng cao cấp sinh mạng thể, cứu vớt nó sau này nguy cơ sinh tồn, cũng là chuyện tình đương nhiên. Không sai, chính là như vậy. Tài Phỏn Tiên Sinh nói, ta trao đổi nó, có thể nói cũng là nó chọn chúng sinh mạng thể một trong, hoặc là nói, nhân loại chúng ta cả một tộc bầy, liền là nó chọn chúng sinh mệnh chủng tộc. Trước kia, nó chỉ có thể chọn lựa bộ tộc, thế nhưng hiện hiện, nó bắt đầu chọn lựa bộ tộc bên trong cá thể. Bất quá, nó cũng không là một người, cũng không phải là loài người dạng này sinh mạng thể, phương thức tư duy cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, có thể nói nó cùng loại với thiên đạo cùng vận mệnh vật như vậy. Nhân loại chúng ta tại tiến hóa, nó cũng tại tiến hóa, nó có thể chọn lựa cá thể, trên thực tế liền đại biểu khống chế của nó năng lực tăng lên thật nhiều. Nói như vậy, nhân loại chúng ta cá thể, đối tại địa cầu tới nói, liền là vi khuẩn, hoặc là vi sinh vật. Chúng ta có thể khống chế trên người mình vi khuẩn cùng vi sinh vật sao? Tạm thời còn không thể nào. Tô Kiếp nói, mà hắn lại có thể đối cá thể tiến hành can thiệp, như vậy ý thức của nó cảnh giới còn ở trên chúng ta, bất quá này loại can thiệp, cũng chỉ là một chút từ nơi sâu xa tin tức truyền lại mà thôi, vô phương chân chính giống giữa người và người can thiệp một dạng, bức bách đối phương làm được một chút hành vi. Không sai. Tài Phỏn Tiên Sinh nói, địa cầu bản thân ý thức rất khó bị lý giải. Mà lại kỳ thật đối với tại số ít vận mệnh con người có thay đổi, nhưng nếu như thời gian buông dài xa xem, lại đối với chúng ta cả một tộc bầy sẽ sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, ta nghĩ chúng ta thân là người tu hành, nhất định phải đối với địa cầu ý thức làm được khắc sâu nghiên cứu cùng nhận biết, bằng không sợ rằng sẽ lâm vào một loại chỗ nhầm lẫn. Ta biết, các ngươi Hoa Hạ văn minh tu hành bên trong, cũng có câu thông thiên. Tâm nói chuyện, người cùng thiên địa muốn tiến hành ý thức câu thông, bằng không thành liền sẽ không quá cao. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi cùng địa cầu ý thức câu thông là cái dạng gì? Tô Kiếp hỏi. Ngươi muốn biết sao? Vậy phải xem, ngươi có thể hay không ngăn cản được rồi. Đột nhiên, Tài Phỏn Tiên Sinh theo trên tảng đá nhảy xuống, đứng vững vàng. Cũng tốt. Cũng chỉ có này loại trao đổi, mới có thể cuối cùng xác định ngươi ta ở giữa một ít chuyện. Tô Kiếp cũng vui vẻ đồng ý, chân trần, theo nham thạch bên trên đứng dậy. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng, xê xích nhiều ước là 5 bước khoảng cách, đây là tay không tác chiến, binh khi ám sát một cái điểm giới hạn, nhiều một phần thì ngại xa, gần một điểm thì liền là quá hung. Gọi là máu phun ra 5 bước, liền là như thế. Quả nhiên muốn bắt đầu đấu. Thần sĩ và người trẻ tuổi cái thứ nhất thần tâm dao động, hắn biết, Tô Kiếp cùng Tài Phỏn tiên sinh khẳng định là muốn bắt đầu so tài, mặc dù không phải liều mạng tranh đấu, nhưng cũng là một trận trước đó chưa từng có, kinh thiên động địa đọ sức. Có thể hiện trường tận mắt nhìn thấy trận này đọ sức, cảm thụ ý thức giao phong, thần sĩ và người trẻ tuổi cảm thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh. Không hề nghi ngờ, lần này chiến đấu, đối với hắn sẽ sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, thậm chí có khả năng tại tương lai thăng cấp tới tân nhân loại cảnh giới, nhất định phải ỷ lại lần này quan sát. Triệu Hống cũng là tâm tình thế mà hơi khẩn trương lên. Dựa theo đạo lý, hắn tu luyện tới hiện tại tinh thần cảnh giới, tâm tình không có khả năng khẩn trương, bất luận cái gì tâm tình tiêu cực cũng không có thể ảnh hưởng đến hắn bất luận cái gì bản năng phán đoán. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn là bị ảnh hưởng tới. Bất quá, sau đó tại mấy hơi thở ở giữa, hắn tỉnh táo lại, hết sức chăm chú, bắt đầu quan sát quá trình, giống như hắn ý nghĩ rất nhiều người, đều biết, đây là một trận ngàn năm khó gặp quyết đấu. Các ngươi đều nhìn kỹ, dụng ý biết đi xem, không nên bị mặt ngoài hiện tượng hấp dẫn. Lúc này, U mở miệng, chỉ bảo mọi người, ý thức của các ngươi đi sâu hoạch tâm chỗ sâu, không cần phải sợ hai người ý thức giao phong hội thương tổn đến các ngươi. Ngươi có khả năng to gan quan sát, hai người sẽ không tổn thương các ngươi. Bọn hắn lần này bản thân liền là vì lẫn nhau ở giữa trao đổi, thậm chí là vì cho các ngươi xem. Lại nói, ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi ý thức. U có thể nói là thật làm được một cái huấn luyện viên chức trách. Ở đây bên trong, cũng chỉ có hắn có tư cách nói lời như vậy. Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Sư Lâm mặc dù là tân nhân loại, nhưng đều khó có khả năng có hắn như thế có niềm tin. Ông, Tài Phỏn tiên sinh thế mà vượt lên trước đối Tô Kiếp động thủ, thân thể của hắn khẽ động, tựa hồ là sẽ rách hiện thực cùng hư vô ở giữa giới hạn, nắm đấm một đường, liền chống rông xuất hiện tại Tô Kiếp trước mặt. Khoảng cách cùng thời gian, đối với hắn không có hạn chế. Hắn là thoát ly thời gian cùng không gian trói buộc người, võ công cảnh giới, đã không phải là mục nát, cũng không phải thần kỳ, càng không phải là mặt khác một loại nào đó đại xảo nhược chuyết, đại trí giả ngu. Nay loại từ ngữ, đều không đủ dùng hình dung công phu của hắn. Giờ này khắc này, Tô Kiếp cũng không có khả năng giống đối phó Hắc Thủy Đại Sư một dạng đối phó Tài Phỏn tiên sinh, không có khả năng xâm lấn ý thức của hắn, thao túng ý thức của hắn, hai người giao phong, duy chỉ có một loại phương pháp, liền là tự thân tinh thần ý thức cùng thân thể độ cao kết hợp, sau đó dùng quyền pháp tiến hành đọ sức. Hai người lại về tới nguyên thủy chém giết trạng thái. Giống như hai quốc gia, đều có được đại quy mô vũ khí hạt nhân, người này cũng không làm gì được người kia, muốn phát sinh chiến tranh, cái kia chỉ có tiến hành tiểu quy mô thông thường chiến đấu. Tài Phỏn tiên sinh quyền pháp đến Tô Kiếp trước mặt, Tô Kiếp cũng không có trốn tránh, trực tiếp đón đỡ. Cánh tay dương ra, tự nhiên mà thành, tựa hồ Tô Kiếp cánh tay thiên sinh liền là ở chỗ đó, cho tới bây giờ chưa từng di động, rất tự nhiên liền xuất hiện, từ xưa tới nay, sinh trưởng tại đây bên trong, chính là vì ngăn cản Tài Phỏn tiên sinh một quyền này. Tô Kiếp cánh tay xuất hiện ở cái địa phương này duy nhất ý nghĩa, liền là ngăn cản một quyền này. Như thế công phu, thấy Triệu Hống cùng thần sĩ và người trẻ tuổi cơ hồ là muốn khoa tay múa chân dâng lên liền. Trước đó, bọn hắn không cách nào tưởng tượng trên thế giới lại có tinh diệu như vậy công phu. Chương 727, tuyệt thế một trận chiến nhân gian thiên ý ai có thể thắng. Tô Kiếp cùng Tài Phỏn tiên sinh giao thủ, đích thật là thoát ly võ công phạm chủ, cũng thoát ly ý thức giao phong phạm chủ, kỳ thật hai người ý thức giao phong, theo vừa mới đối thoại ở giữa, đã giao phong hoàn tất, hai người đều không có làm gì được đối phương. Mà lại, Tô Kiếp kỳ thật cũng không hề dùng nơi này địa khí áp bách. Bất quá, coi như là vận dụng nơi này địa khí áp bách, đối với Tài Phỏn tiên sinh kỳ thật cũng vô dụng, bởi vì Tài Phỏn tiên sinh đến một loại khác cảnh giới, này cảnh giới, có thể tùy thời tùy chỗ cùng thiên địa giao hòa, dung nhập vùng thế giới này bên trong, cho dù là vùng thế giới này cường đại tới đâu, kỳ thật cũng đều có thể dung nhập trong đó, trở thành trong đó một phần tử. Cảnh giới như thế, cái kia còn thế nào đối phó? Thế nhưng, Tô Kiếp cũng không quan tâm, cảnh giới của hắn, cũng đến một loại sở hướng vô địch độ cao, có thể tinh chuẩn nắm bắt đủ loại tin tức truyền lại, chứa đựng tin tức, tiêu diệt tin tức, cải biến tin tức, thậm chí là sáng lập tin tức kết cấu. Mà lại, thấy Tài Phỏn tiên sinh bản thể lần đầu tiên, trong lòng của hắn rất nhiều trên tu hành nghi hoặc cũng đều được nghiệm chứng, trong một sát na này, thực lực của hắn đạt được rõ rệt tăng lên, kỳ thật đến hắn loại cảnh giới này, đã cùng người bình thường khác biệt. Người bình thường tinh thần cảnh giới tăng lên, nhưng thể năng không có rõ ràng tăng lên. Nhất định phải tiến hành một quãng thời gian tiêu hóa, mới có thể dùng quy mô lớn tăng trưởng. Điển hình nhất liền là Tô Kiếp đột phá người thực vật cảnh giới về sau, kỳ thật còn phải thông qua 2 tuần lễ thời gian tu dưỡng, thể năng mới trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhưng là bây giờ, hắn loại cảnh giới này lại khác biệt, có thể phụ trợ người khác ở trong chớp mắt, tăng lên thể năng, trong cơ thể bất luận cái gì phản ứng hóa học, thậm chí là một chút tế bào đều có thể tiến hành thao túng, có thể tại trong nháy mắt, theo trong cơ thể điều lấy chứa đựng năng lượng, tăng cường bản thân cực hạn. Cho nên nói, chỉ cần cảnh giới tăng lên, tô kiếp trạng thái thân thể cũng có thể tương ứng tăng lên. Hiện tại hắn cùng Tài Phỏn tiên sinh động thủ dâng lên, khí tức thế mà càng ngày càng cao. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ mấy chục cái hiệp. Ở trên vách núi, chỉ có thể thấy hai người cái bóng tại lẫn nhau lắc lư, nhãn lực hơi kém một chút người, căn bản không cách nào thấy rõ ràng đây là người hay là quỷ. Kỳ thật, người ở chỗ này cũng không có nhìn thấy qua tô kiếp toàn lực ra tay rốt cuộc là tình hình gì. Bởi vì tô kiếp cùng người động thủ, trên thực tế đều đang dùng ý thức tới tiến hành khống chế, khiến cho hắn tự mình ra tay số lần cơ hồ là không có, mà lại, coi như là tự mình ra tay, cũng thậm chí liền một phần mười lực lượng đều không có hiện ra, kẻ địch liền đã ngã xuống. Hiện tại, tô kiếp toàn lực ra tay, là ý thức cùng thể có thể lên kết hợp, phối hợp lại, toàn lực ra tay dâng lên, giữa đất trời hết thể hữu hình vật vô hình, đều tụ tập đến tô kiếp trên thân. Tô kiếp trong khi xuất thủ, đột nhiên chấn động, quyền pháp của hắn biến hóa ở giữa, tựa hồ bày ra một loại nhu hòa, mưa thuận gió hòa tình tế dày đặc, cuốn triền miên miên, tựa hồ muốn đem Tài Phỏn tiên sinh toàn bộ bao bọc tiến vào bên trong, khiến cho anh hùng cũng phải chết tại ôn nhu hương bên trong. Ôn nhu hương, liền là mộ anh hùng. Đây là hai người hai tay ở giữa, theo tốc độ cao đến thong thả, là tô kiếp, lần thứ nhất chủ động chậm lại, thế nhưng hắn này loại thong thả, trên thực tế là mang theo toàn bộ tiết tấu của chiến đấu chậm lại. Có thể là, Tài Phỏn tiên sinh cũng không có chậm lại, mà là tốc độ càng tăng nhanh hơn. Thế nhưng, vô luận nhanh cỡ nào công kích, tại tô kiếp chậm rãi động tác phía dưới, đều có thể chặn lại. Tại trong mắt mọi người, một cái là thong thả tới cực điểm, mà một cái là tốc độ cao tới cực điểm, khiến cho tất cả mọi người sinh ra một loại chênh lệch thời gian cùng tốc độ kém. Tất cả mọi người lâm vào một loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Chỉ có U một người thấy rõ ràng. Trên thực tế, tô kiếp cùng Tài Phỏn tiên sinh động tác trên thực tế cũng không có thay đổi, bởi vì bọn họ ý chí cùng thể năng độ cao kết hợp lại, quyền pháp phong cách biến, tạo thành một loại ảo giác mà thôi. Bất quá, U bây giờ nhìn chính là hai người quyền pháp kỹ thuật giao phong. Theo U, tô kiếp quyền pháp kỹ thuật là mang theo rõ ràng nhân gian phong cách, giản dị tự nhiên, thường thường có khả năng từ trong đó nhìn ra nhân gian đủ loại sinh hoạt chi tiết. Mà Tài Phỏn tiên sinh quyền pháp, thì liền là thiên ý, không có chút nào nhân gian mùi khói lửa nói, cao cao tại thượng, vận chuyển tạo hóa, vạn vật một lòng, diễn sinh chư thần. Hiện tại, U hoàn toàn thấy rõ ràng. Tô kiếp quyền pháp liền là nhân gian, quyền pháp của hắn bên trong, mang theo nhân gian vụn vặt việc vặt, làm việc, công tác, chăm chỉ, lười biếng, mỹ hảo, hy vọng, máu nóng, lương bạc, ngươi lửa ta gạt, lời hứa ngàn vàng vân vân vân vân, nhân gian rất nhiều cảm xúc, tốt, không tốt, đều đan vào một chỗ. Đây là thật xã hội loài người. Tô kiếp quyền pháp, đã không phải là võ công, mà là tác phẩm nghệ thuật, tại ghi chép, thuật nói xã hội loài người hết thể đủ loại, tựa hồ, quyền pháp của hắn, đánh tới cả nhân loại xã hội, nhân loại cái này bộ tộc, theo đản sinh ban đầu, đến hiện tại phát triển đi qua, là một quyển mênh mông sử thi. Tại sự phát triển của loài người trong lịch sử, vô số thiên tai, nhân họa, thậm chí là diệt sạch tính virus, đem nhân loại đánh cho liềng xiềng, nhưng nhân loại cũng không có diệt chủng, mà là mỗi khi trải qua một trận kiếp số cùng tai họa, đều ngoan cường vẫn còn tồn tại, mà lại tại kiếp nạn bên trong, tìm được đối phó kiếp số biện pháp, ngay từ đầu, chiến thắng thu giữ, đến sau này, chiến thắng nước lũ, băng tuyết tai hại, khô hạn, tật bệnh, thậm chí là trong tương lai, khiêu chiến sinh lão, bệnh tử quy luật tự nhiên. Nhân loại đang không ngừng chinh phục, chưa từng có buông tha bước chân tiến tới. Tựa hồ là đang từ nơi sâu xa, có một loại đồ vật, đang không ngừng khảo nghiệm nhân loại cái này bộ tộc, nhưng nhân loại tộc quần thông qua được lần lượt khảo nghiệm, chưa từng có nhường vận mệnh thất vọng qua, hoặc là nói là nhường vận mệnh thất vọng vô cùng. Chuyện của tôi lốt nét. Nếu như, vận mệnh hy vọng nhân loại diệt sạch, như vậy vận mệnh liền sẽ triệt để thất vọng. Nếu như, vận mệnh hy vọng nhân loại trưởng thành, như vậy nhân loại liền chưa từng có để nó thất vọng. Tô kiếp quyền pháp, bày ra tính hai mặt, một mặt là vỡ vụn gồng xiềng của vận mệnh. Một phương diện lại là tại vận mệnh trước mặt hiện ra nhân loại tính bền dẻo. Hắn ngay từ đầu tu hành, liền là nhân loại kéo dài ngàn năm việc nhà nông, đào đất quốc. Là dân sinh, là xã tắc, là căn bản. Đến hiện tại, hắn nghiên cứu sinh mệnh khoa học, cũng là lập mệnh căn bản. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có thay đổi chính mình. Mà Tài Phỏn tiên sinh quyền pháp, đã không phải là loài người, mà càng giống là vận mệnh, tại hàng lâm xuống rất nhiều tai họa, muốn hủy diệt hết thảy, hoặc là lại lần nữa sáng tạo. Quyền pháp của hắn, hoàn toàn thoát ly hiện thực, thăng lên đến thần thoại độ cao. Trong lòng bàn tay tạo chư thần. Ông. Tình huống lại là nhất biến, tài phỏn tiên sinh lực lượng tăng cường. Ầm ầm. Hắn một quyền oanh kích tới, tất cả mọi người cảm thấy vô số thiên thai xuất hiện, lũ quét, sấm sét vang dội, mưa rào xối xả, núi lửa phun trào, thậm chí ôn dịch bùng nổ, hành tinh va chạm địa cầu. Trong lòng mọi người một mảnh tuyệt vọng, tựa hồ là giống như là thân sinh thể nghiệm được tai họa trong phim, người bình thường tuyệt vọng. Thế nhưng, Tô Kiếp trong khi xuất thủ, tựa hồ lại đem tất cả tai họa toàn bộ hóa giải mất. Hắn tựa hồ là một anh hùng cái thế, bất luận cái gì tai họa đều có thể hóa giải. Nhưng hắn cũng không phải cái thế anh hùng, bởi vì quyền pháp của hắn bên trong, tựa hồ tại nói cho mọi người cùng nhau ngăn cản tai họa, đồng tâm hiệp lực, trong lịch sử, xưa nay không là anh hùng tới cứu vớt chúng sinh, mà là chúng sinh chính mình trưởng cứu mình. Mọi người, tại tài phỏn tiên sinh cùng Tô Kiếp trong chiến đấu, thế mà bất chi bất giác, tại ý thức chỗ sâu, đi theo Tô Kiếp cùng một chỗ, ngăn cản tài phỏn tiên sinh quyền ý thiên thai. Thiên thai buông xuống, nhưng phàm là người, đều sẽ theo bản năng liên hợp lại ngăn cản. Đây là nhân loại điểm giống nhau. Ông, Tô Kiếp đột nhiên, triển khai phản kích. Hắn năm ngón tay trên không trung đột nhiên tiếp nhận tài phỏn tiên sinh hết thể công kích, sau đó đột nhiên bóp nắm đấm bóp. Tựa hồ hắn toàn bộ cánh tay đều biến thành màu vàng, hào quang màu vàng nóng này, giống như ruộng lúa bên trong hạt thóc đều thành thủ, sắp thu hoạch, không phải loại kia hoàng kim ánh sáng, không lóa mắt, vô cùng nhu hòa, cho người ta vô cùng vô tận hy vọng cùng thỏa mãn. Mặc cho là ai, thấy được cây lúa trong ruộng, đầy giấy vàng nóng, hạt thóc thành thủ, đều sẽ cảm giác đến có niềm tin, có lòng tin, có vô cùng động lực cùng vô tận trên tinh thần thỏa mãn. Cái này là nhân loại chiến thắng đủ loại tai họa lực lượng, từ xưa đến nay đều là không có cái thứ hai. Màu vàng kim như hạt thóc cánh tay, trên không trung vung mạnh, phá hết tài phỏn tiên sinh hết thảy phong tỏa, thế mà đánh cho tài phỏn tiên sinh vô phương động đậy. Một quyền này, không thẳng, không khúc, không cong, không gãy, kiên cường, dùng một loại vô hạn kéo dài chi thế, đánh ra một cái tương lai. Công phu, đến giờ này khắc này, không còn là kỹ thuật bên trên thủ đoạn, hoặc là nói, cái này là cao nhất kỹ thuật. Tương lai, bị một quyền xây dựng, vận mệnh, bị một quyền thay đổi. Đối mặt một quyền này, tài phỏn tiên sinh trong ánh mắt, đều xuất hiện rõ ràng thần sắc kinh ngạc, hắn làm được một cái không tưởng tượng được động tác, cái kia chính là lùi lại, ôm đầu, phòng thủ. Đây là quyền anh bên trong, một cái bản năng nhất động tác, ôm đầu phòng thủ, tùy thời tiến công. Mà tại truyền thống võ thuật bên trong cũng cực kỳ trọng yếu, được xưng là hổ ôm đầu, làm phòng thủ yếu điểm, bắt trước lao hổ xuất động, sợ gặp nguy hiểm, thế là vướt hổ ôm lấy đầu, một thoáng nhảy lên đi ra. Bất quá! Này loại phòng thủ động tác căn bản không nên xuất hiện tại tài phỏn tiên sinh trên thân, tài phỏn tiên sinh căn bản sẽ không phòng thủ, cảnh giới của hắn, trên thế giới cũng không có người có thể cho hắn dùng loại động tác này tới phòng thủ. Mà bây giờ Tô Kiếp một quyền đánh ra, thế mà khiến cho hắn lần thứ nhất dùng loại động tác này tới phòng thủ, đơn giản liền là phá thiên hoang lần đầu. Ầm ầm. Tô Kiếp một quyền, cùng tài phỏn tiên sinh phòng thủ đụng thẳng vào nhau. Tài phỏn tiên sinh chặn lại một quyền này, phòng ngự của hắn, tường đồng vách sắt, vững như thành đồng. Tựa hồ là một đạo vĩnh viễn cũng không thể vượt qua phòng tuyến. Giống như là nhân loại hiện tại mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, có thể mặc cho là thế nào nghiên cứu, cũng không cách nào giải quyết vĩnh sinh bất tử vấn đề này, cho dù là đến gần vô hạn, có thể cũng không cách nào đột phá cái này điểm giới hạn, sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên, không thể bị đánh phá. Tô Kiếp cũng không cách nào đánh vỡ tài phỏn tiên sinh phòng ngự. Hai người liền dừng lại tại đây bên trong. Dừng lại một giây đồng hồ, tựa hồ là song phương lực lượng tại kéo dài cùng truyền lại. Sau đó, hai bên đồng thời chấn động, lập tức tách ra, riêng phần mình lui 5 bước, đúng lúc là một cái đã có thể chém giết, lại có thể biến chiến tranh thành tơ lụa vị trí. Động tác này chi tinh chuẩn, cơ hồ là có khả năng so sánh nhất cao tinh độ máy móc. Chương 728, kết thành liên minh quái vật khổng lồ đã sinh ra. Tô Kiếp cùng tài phỏn tiên sinh lần này chém giết, trước trước sau sau, kỳ thật cũng là trải qua không đến 3 phút đối với một trận quyền anh tranh tài đến, vừa lúc là một hiệp, trên thực tế là vô cùng ngắn ngủi. Căn bản sẽ không xuất hiện cao thủ chém giết, đại chiến 3 ngày 3 đêm cục diện xuất hiện. Cao thủ tương bác, nhiều nhất 3 phút. Hai người sắc thu cho điểm, trên thực tế người nào đều không có làm gì được người nào. Bất quá, hai bên đều nắm quyền pháp của mình ý cảnh, tinh khí thần, thậm chí cả một chút hoạch tâm thủ đoạn bày ra. Cuộc tỉ thí này, hai người không phải sinh tử đọ sức, có thể nói là luận bàn, cũng có thể nói là một trận dạy học. Cho ở đây tất cả mọi người quan sát dạy học. Người ở chỗ này cũng đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, hiện tại vách núi đỉnh núi quan sát, có thể nói là thời đại mới Hoa Sơn luận kiếm, không đúng, hẳn là toàn cầu luận kiếm. Chỉ tiếc chính là, cái kia thần bí cơ cấu cũng không có phái người tới. Bằng không mà nói, đi qua cuộc tỉ thí này cùng đọ sức về sau, nơi này càng là sẽ vào chỗ võ thuật thánh địa tên tuổi cùng tính thực chất công phu tu hành đầu nguồn. Vạn Nguyên Quý Tông, Tô Kiếp muốn chính là cái này hiệu quả. Nơi này địa khí lại thay đổi. U chờ Tô Kiếp cùng Tài Phỏn Tiên Sinh tỉ thí xong tất ngáy mắt, phát ra tới cảm thán. Tô Kiếp cùng Tài Phỏn Tiên Sinh cuộc tỉ thí này, xem người là lắc đắc không có mấy, không có bất kỳ cái gì hoành động lực ảnh hưởng, cũng không có bất kỳ cái gì truyền thông đến đưa tin, thuần túy là bên trong tạo thành một cái cỡ nhỏ giao lưu hội. Từ đầu tới đuôi, có thể quan sát lần chiến đấu này, cũng chính là không cao hơn không quan trọng 30 người. Thế nhưng tại đây bên trong có thể quan sát, đều là uy danh hiển hách cường giả, tương lai thậm chí là thế giới các ngành các nghề chân chính cự đầu. Trận chiến này ý nghĩa đối với bọn hắn tới nói, cực kỳ sâu xa, thậm chí có khả năng chạm đến linh hồn, tại sâu trong linh hồn, sẽ cải biến tự thân vốn có hình thái ý thức. Trận chiến đấu này, liền là một lần chất xúc tác, gia tốc bọn hắn ý thức tiến hóa tốc độ. Nhất là trước sắp tiến hóa làm tân nhân loại Triệu Hống, thần sĩ và người trẻ tuổi trợ giúp cực kỳ to lớn. Muốn nói về sau người nào có cơ hội bước vào tân nhân loại cảnh giới, đạp vào nhân loại tạm thời tiến hóa đỉnh, cái kia chính là không phải hai người này không ai có thể hơn. Mà hai người này, đều là cùng Tô Kiếp cùng một nhịp thở người, có thể nói là cùng một trận tuyến người. Một khi tấn thăng đến tân nhân loại, đối với Tô Kiếp trợ giúp cũng cực kỳ to lớn. Nơi này địa khí là biến. Mọi người theo ủ, dụng ý biết đi đi sâu quan sát. Phát hiện nơi này địa khí lại lần nữa nhất biến. Tựa hồ cảm giác không thấy cái gì nồng đậm võ vận long mạch, cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng, tựa hồ là hướng tới ôn hòa, hoặc là nói là một khối hào quang bắn ra bốn phía mỹ ngọc, lần nữa biến thành một khối ngoan thạch, này ngoan thạch bình thường, không có bất kỳ cái gì dị tượng, nhưng lại càng thêm chân thực. Tất cả khí số, mệnh lý, thậm chí cả hết thể hư vô ý thức, kỳ thật đối với người bình thường tới nói, đều không chân thực, bởi vì là người bình thường, căn bản không cảm giác được. Nơi này địa khí là trở lại nguyên trạng. Triệu Hùng nói: "Ta đã từng tu hành, dùng mật dấu vết kim cương pháp trấn áp sông núi địa mạch, dùng tới tu hành, cũng lĩnh hội đến một chút không tưởng tượng được đồ vật. Một khi địa khí trở lại nguyên trạng, liền sẽ hóa hư là thật, đản sinh ra đủ loại kỳ tích, mà này chút kỳ tích, hoặc là ứng nghiệm tại cỏ cây bên trên, hoặc là ứng nghiệm tại trên thân động vật, hoặc là ứng nghiệm tại nhân thân bên trên. Nói cách khác, từ nay về sau, nơi này ra đời hài tử, chỉ sợ có tỷ lệ đản sinh ra thiên tư siêu phàm nhân vật." Triệu Hống nói tới mật dấu vết kim cương pháp, nhưng thật ra là một loại vận dụng tự thân tinh thần, cùng sơn hà lớn khí thế lẫn nhau chống lại mật pháp, chính là phương pháp trái ngược. Nói như vậy, người quan sát sơn hà, đều là nắm tự thân tình hoài dung nhập trong đó, tỉ như xem thương hải, lĩnh ngộ hùng tráng, tự thân học tập cái kia ầm ầm sóng dậy, cảm xúc sục sôi. Mà mật dấu vết kim cương pháp, chính là dùng tự thân tinh thần, cường tự chấn áp khí thế hùng tráng biển cả, đại sơn, đại giang, sông lớn, thậm chí nhật nguyệt tinh thần. Chú trọng chính là tự thân tinh thần siêu việt hết thảy, không vì ngoại vật lây. Núi lại cao hơn, trong lòng ta, cũng không bằng ý của ta cao. Biển cả hùng tráng đến đâu, cũng không bằng khí thế của ta hùng tráng. Hết thảy, đều tại trước mặt của ta, ảm đạm phai mờ. Cái này là mật dấu vết kim cương pháp tinh túy. Tu hành này pháp, bình thường người là căn bản không thể khống chế. Nhưng Triệu Hồng có khả năng. Gốc rễ của hắn chi pháp chính là cái này. Bất quá bây giờ, hắn tựa hồ cảm thấy mật dấu vết kim cương pháp không phải như vậy hoàn mỹ, trên thế giới, hẳn là sẽ có cao cấp hơn công pháp cảnh giới. Ý thức của hắn bên trong, đang suy tính, đang tính toán môn này căn bản bí pháp thai hại, phát hiện một chút đối với ý thức bất lợi địa phương. Lần này, phá hết chính mình dựa vào nó thân căn bản bí pháp, thế nhưng tu vi của hắn cũng không có giảm xuống, mà là thoát ly nguyên lai trói buộc, đến một loại hoàn toàn mới độ cao. Ông! Triệu Hống trên thân thể, xuất hiện một cỗ khí tức, này trong hơi thở. Thế mà ẩn chứa Tài Phỏn Tiên Sinh cùng Tô Kiếp chiến đấu khí tức tổng hợp một loại đặc thù lĩnh ngộ. Tô Kiếp cùng Tài Phỏn Tiên Sinh chiến đấu, liền là một tòa bảo khố, có thể từ trong đó khai quật ra vô cùng vô tận vật hữu dụng, bất kỳ người nào chỉ cần chịu khổ cực đi tinh luyện, đi lĩnh hội, là có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Tô Kiếp vốn chính là muốn thông qua cùng Tài Phỏn Tiên Sinh một trận chiến, nắm tinh túy nhất đồ vật truyền ra ngoài, nhường tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được huyền diệu nhất đồ vật. Cho dù là đã đạt tới tân nhân loại cảnh giới Tô Sư Lâm, Mật Hoàn Tiên Sinh, ủ kỳ thật cũng đều được ích lợi không nhỏ. Dù sao, Tô Kiếp cùng Tài Phỏn Tiên Sinh, tựa hồ là đại biểu trên cái thế giới này hết thảy tu hành chân lý cùng quyền pháp sự hảo diệu. Triệu Hống thu hoạch vô cùng lớn, bất quá hắn vẫn là không có thể lĩnh hội tân nhân loại cảnh giới, tựa hồ còn thiếu khuyết một vài thứ. Có thể là, hắn không có lĩnh hội tân nhân loại cảnh giới, có người lại tìm hiểu. Cái kia chính là thần sĩ và người trẻ tuổi. Thần sĩ và người trẻ tuổi đột nhiên thét dài một tiếng, ta hiểu được, nguyên lai là dạng này, thế mà chính là như vậy, cải biến chính mình bản thân ý thức, thế mà chỉ đơn giản như vậy. Ta tìm được ta bản thân ý thức ở nơi nào, ta thấy được chân chính ta, không tại trong cơ thể của ta, mà là tồn tại ở một cái phi thường kỳ diệu địa phương. Ta thân thể này, kỳ thật cùng quan hệ của ta không phải thân mật vô gian, mà là chân chính đối kháng, một mực tại đối kháng ta đối khống chế của hắn, mà bây giờ, ta tựa hồ là chiếm lấy sơ cấp quyền hạn. Một cỗ khiếp người khí thế, theo thần sĩ và người tuổi trẻ thân bên trên truyền ra ngoài. Thân thể của hắn, tựa hồ mỗi một khối thịt đang ngọ ngoại, tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó sinh vật hóa học bên trên một lần nữa tổ hợp. Mà mi tâm của hắn, lại tan vỡ, bắt đầu đổ máu, máu thịt đang ngọ ngoại, tựa hồ là thật sự có một con mắt muốn từ trong đó mọc ra tới. Tất cả mọi người tại chú ý hắn biến hóa, Tô Kiếp nhất là đang quan sát, đây là cực kỳ chân quý nghiên cứu số liệu. Ước chừng là qua 10 phút đồng hồ, thần sĩ và người tuổi trẻ mi tâm đình chỉ đổ máu, cái kia máu tươi cũng đã biến mất, tựa hồ là bị làn da lỗ chân lông coi trọng mới hấp thu. Sau đó thần sĩ và người tuổi trẻ trong mi tâm, xuất hiện một cái chân chính cùng loại với con mắt đồ vật, giống như là cái khí quan, lại giống như là sinh ra biến dị nào đó. Kỳ thật, cơ thể người sinh ra biến dị, mọc ra tới dư thừa một chút khí quan, tại y học bên trên cũng hết sức phổ biến, ví von mọc ra tới 6 cái ngón tay, hoặc là bao dài cái đuôi, tạo thành hiện tượng phản tổ. Có lúc, thậm chí thận đều sẽ bao dài ra tới một cái. Đây đều là cơ thể người gen sinh ra một loại đột biến mà tạo thành. Nhân loại trong lịch sử, thân thể kết cấu kỳ thật biến hóa rất lớn. Tại tương lai, ngàn năm sau, thậm chí là mấy ngàn năm về sau, nhân loại hình thể có lẽ sẽ cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Thần sĩ và người trẻ tuổi mi tâm cái này cùng loại với con mắt khí quan, kỳ thật liền là bản thân tìm tòi, bản thân tiến hóa đi ra một cái nếm thử. Vật này, thoạt nhìn không có cái tác dụng gì, trên thực tế lại là thể hình nón thông bên trong chỗ bài tiết đồ vật thẩm thấu ra, tạo thành dị tượng, khiến cho thần sĩ và người trẻ tuổi khống chế thân thể trình độ càng cao, hơn nữa nhìn thế giới càng thêm nhạy cảm. Đương nhiên, cứ như vậy, hình dạng của hắn liền tương đối quái dị. Tối thiểu tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, sẽ bị xem như quái nhân, thậm chí là giao hữu cũng không phải hết sức mất phương hướng mặt, nhất là cùng khắc phái. Trao đổi, sẽ hù dọa khắc phái. Bất quá thần sĩ và người trẻ tuổi không quan tâm. Hắn hiện tại đã là chính cống tân nhân loại. Hắn muốn tìm khắc phái, cũng khẳng định phải có thể lý giải hắn tân nhân loại, hoặc là sắp bước vào người ở cảnh giới này. Quá tốt rồi. Tô Kiếp là xuất phát từ nội tâm, làm thần sĩ và người trẻ tuổi chỗ cao hứng, mặc dù người trẻ tuổi này đã từng là đối thủ của hắn, thậm chí còn muốn đối phó hắn, nhưng là bây giờ là cùng một trận doanh nhân vật. Giờ này khắc này, ta mới thật sự hiểu, cái gì gọi là không sợ hãi. Thần sĩ và người tuổi trẻ, Tô Kiếp, Tài Phỏn tiên sinh, cảm ơn các ngươi. Câu nói này, thần sĩ và người trẻ tuổi là chân tâm thật ý. Chúng ta mới trong nhân loại, lại thêm một cái thành viên. Tài Phỏn tiên sinh nói, hắn không tiếp tục cùng Tô Kiếp đánh xuống ý tứ, bởi vì hắn đã triệt để biết Tô Kiếp thực lực, hai người mong muốn phân ra thắng bại, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu như chân chính liều mạng tranh đấu, cái kia thắng bại chỉ sợ là thiên cũng không biết. Hy vọng về sau, cùng ngươi không là địch nhân. Tô Kiếp đối Tài Phỏn tiên sinh nói, ta là bình sinh, lần thứ nhất, đối một người, không có chút nào chiến thắng nắm bắt. Ta cũng như thế. Tài Phỏn tiên sinh nói, về sau chúng ta là không là địch nhân rất khó nói rõ ràng, nhưng ít ra bây giờ không phải là, ít nhất hiện tại, chúng ta có cùng chung địch nhân. Cái kia cái sự mạnh mẽ của kẻ địch, có thể đủ đối hai người chúng ta tạo thành uy hiếp, bất quá ta nghĩ chúng ta liên hợp lại, tuyệt đối có khả năng quét ngang này cái cơ cấu. Chí ít có thể dùng chấn nhiếp bọn hắn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tô Kiếp tạm thời cùng Tài Phỏn tiên sinh đã đạt thành liên minh hiệp nghị, mặc dù cái hiệp nghị này tại về sau rất có thể sẽ vỡ tan, nhưng tạm thời là tuyệt đối vững chắc. Ta tựa hồ tại chứng kiến một cái lịch sử. Hắc Thủy Đại Sư lẩm bẩm nói. Hắn biết rõ Tài Phỏn tiên sinh thực lực, Tô Kiếp lại có thể cùng hắn ngang ngửa, cái này đã nhìn ra, điểm đạo tập đoàn khuyết trương, đã thế không thể đỡ, vô luận là ám thế giới, vẫn là thế giới hiện thực, một cái cự đầu đã tạo thành. Đối với Hắc Thủy Bảo An cùng điểm đạo Bảo An sát nhập sự tình, trong lòng của hắn cũng lại không có nửa điểm hoài nghi. Chương 729, lộ ra chân tướng trước chạm chạm tay lại dễ đứt. Hành động lần này vô cùng thuận lợi. Gặp được Tài Phỏn tiên sinh, thậm chí là cùng hắn chiến đấu một lần, thu hoạch được kinh nghiệm của hắn cùng ý thức căn bản kết cấu cùng hình dáng. Tô Kiếp cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Lần này trao đổi, đối với tiến bộ của hắn chính là nhận trước khải sau. Nguyên bản, hắn tu luyện cũng kỳ thật đi tới một cái rất khó tiến bộ cảnh giới, thế nhưng hiện tại, lại tựa hồ đột phá, thấy được trước mặt một chút con đường. Đến hắn loại cảnh giới này, trên thực tế mỗi tiến lên trước một bước, đều là cả nhân loại tại sinh mệnh phương diện khoa học cự đại tiến bộ. Tô Kiếp một bước nhỏ, nhân loại một bước dài. Tài phỏn tiên sinh trên người bí mật nhiều vô cùng, mà lại ở trên người hắn càng là có gen cải biến kết cấu. Tài phỏn tập đoàn những năm này hết thể kinh nghiệm, tại tỉ thí ở giữa, kỳ thật đều bị Tô Kiếp đã nhận ra. Đương nhiên, Tô Kiếp hết thảy cũng bị tài phỏn tiên sinh thấy rõ hoàn toàn. Hai người chỉ cần giao thủ, đều sẽ tán phát ra sinh mệnh năng lượng, làm cho đối phương cảm giác. Lần này giao thủ, tài phỏn tiên sinh cùng Tô Kiếp lấy được chỗ tốt là một dạng lớn. Sau khi trở về, hai người cẩn thận nghiên cứu cùng cân nhắc, cũng không biết sẽ trưởng thành đến một cái đáng sợ đến bực nào chi trình độ. Ta biết ngươi muốn đem tỷ tỷ ngươi tiếp về nước, chuyện này, ta không ngăn cản. Tài phỏn tiên sinh nói, các ngươi người một nhà có khả năng đoàn tụ dâng lên, bất quá chuyện này ngươi được bản thân đi làm. Chúng ta trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm tại sái bờ gì ạ trời băng đất tuyết bên trong, là một cái an toàn khu vực, mong muốn theo bên kia về tới đây, vạn dặm xa xôi, cũng không là một chuyện dễ dàng. Trên đường, sự tình gì đều có thể phát sinh. Kỳ thật, tỷ ngươi thông qua trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp, đã hoàn toàn khống chế phòng thí nghiệm này. Phòng thí nghiệm bên ngoài, bố trí rất nhiều vũ khí, bên trong cũng có một bộ đặc hữu năng lượng thể hệ, chứa đựng hàng loạt lương thực, hạt giống, vật tư, dược phẩm. Ở bên trong tạo thành trọn vẹn sinh vật tuần hoàn, nói các hát khác, người ở bên trong cực kỳ an toàn, cho dù là cả một đời không đi ra đều có thể. Ban đầu cái chỗ kia, chính là chúng ta tài phỏn chuẩn bị tận thế mà chế tạo một cái chỗ tránh nạn, có thể nói, chỉ cần tránh ở bên trong, cho dù là vụ nổ hạt nhân, hạch mùa đông đều có thể sinh tồn được. Mà lại thế giới, so bên trong càng địa phương an toàn cơ hồ không có, cho dù là tại đây bên trong, tỷ tỷ ngươi cũng tuyệt đối không có ở bên trong như thế an toàn. Ngươi là đánh chế này một cái tận thế chỗ tránh nạn. Cho nên ta khuyên ngươi, vẫn là không nên mạo hiểm, tỷ tỷ ngươi giá trị, liền hiện giai đoạn mà nói, trên thực tế còn tại ngươi trên ta. Nơi đó cũng là nơi thị phi. Tô Kiếp khoát khoát tay, ngươi, luôn luôn về cố thổ, lại nói, nếu quả như thật tận thế, tránh ở bên trong cũng chưa chắc có khả năng thật liền thu hoạch được an toàn. Tỷ tỷ ngươi nắm giữ cái trụ sở kia hạch tâm hệ thống, thông qua cái này hạch tâm hệ thống, tăng thêm trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp. Kỹ thuật quyền hạn thậm chí tại trên ta, gần nhất càng là tăng thêm rất nhiều vũ khí bí mật cùng hệ thống phòng ngự. Này chút đều do trí năng người máy tới tiến hành. Tài phỏn tiên sinh nói, cái kia thần bí cơ cấu, tại ý thức phương diện, chính là cao thủ chân chính, nhưng đối với người máy lại không có tác dụng gì. Cho nên, bọn hắn vô phương đối cái trụ sở này sinh ra can thiệp. Bọn hắn tại tính toán cơ phương diện kỹ thuật, kỳ thật đã rơi ở phía sau. Không Tô Kiếp suy nghĩ một chút, kỳ thật. Bọn hắn đã nắm giữ một loại nào đó cự ly xa ý thức truyền lại phương pháp, tại lần trước, bọn hắn ẩn nút tiến nhập nơi này, thậm chí cùng cha ta đều đại chiến một trận, cái kia dùng liền là cự ly xa ý thức truyền lại, nếu như bọn hắn kỹ thuật có thể truyền lại đến cái trụ sở kia bên trong, như vậy trí tuệ nhân tạo hệ thống cũng vô dụng. Như thế, bọn hắn dùng cự ly xa ý thức truyền lại, tới khống chế tỷ tỷ ngươi, đích thật là có thể cho chỉnh cái căn cứ đều hết hiệu lực, lúc này, nhất định phải có cao thủ chân chính ở bên người. Mới có thể dùng hóa giải được ý thức khống chế, bất quá trong mắt của ta, này cái cơ cấu cự ly xa ý thức khống chế, kỳ thật còn có rất lớn thiếu hụt, cũng còn chưa đạt tới có khả năng khống chế người ở vô hình cảnh giới. Bằng không mà nói, toàn bộ thế giới, đều hoàn toàn bị bọn hắn nắm trong tay. Tài phỏn tiên sinh nói, không sai, ta cũng phát giác ra được bọn hắn thiếu hụt. Tô Kiếp nói, ta đang nghĩ biện pháp, phản chế ý thức của bọn hắn khống chế. Ta cảm thấy càng trọng yếu hơn chính là chạm thảo trừ căn. Tài phỏn tiên sinh nói, hai người chúng ta hợp lại, chém giết cái này thần bí cơ cấu tất cả cao thủ, xong hết mọi chuyện. Ta nghĩ lần này đây là chúng ta gặp mặt mục đích cuối cùng nhất một trong. Theo hiện giai đoạn đến xem, chúng ta cùng cái kia thần bí cơ cấu có chống lại vô liếng, nhưng trên thực tế mong muốn hoàn thành đánh tan, cũng không là sự tình đơn giản như vậy. Tỉ như ta gặp phải Tôn Bì Long, ý thức của hắn lợi dụng vô cùng tinh diệu, ta vô phương đối ý thức của hắn tiến hành thao túng, như vậy cứ như vậy. Ta nhất định phải vận dụng trên thân thể công phu tới hạ gục hắn, đối với hắn tiến hành bắt. Ngươi cũng biết, thân thể của chúng ta cùng ý thức so ra, trên lệch nhiều lắm. Ý thức có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng thể xác gặp đạn, súng pháo, lâm vào chắc chắn phải chết hoàn cảnh, như cũ muốn nghỉ cơm, chúng ta không phải siêu nhân. Tô Kiếp nói, phàm là dụng ý biết vô phương giải quyết sự tình, liền tương đương khó giải quyết. Mà lại càng, có một chút, cái kia chính là, tối thiểu là ta, làm người có điểm mấu chốt. Sẽ không vì đối phó cái này thần bí cơ cấu, dụng ý biết đi khống chế một chút người ngoài cuộc tới tiến hành thăm dò cùng hy sinh bọn hắn. Mà bọn hắn thì là có thể không hề cố kỵ đối phó ta, nay chính là ta khắp nơi bị động địa phương. Không sai. Tài phỏn tiên sinh nói, ngươi danh giới cuối cùng quá cao, dẫn đến tại bó tay bó chân, nhưng đây cũng là ngươi nguyên tắc làm người, bất quá có lúc, cũng phải hơi làm một chút khác người sự tình, bằng không liền là lòng dạ đàn bà. Kỳ thật ta nắm giữ cái kia thần bí cơ cấu tình báo nhiều vô cùng, bọn hắn trừ một chút nhân vật trọng yếu bên ngoài, còn có một số bên ngoài, vì bọn họ cung cấp thuận tiện. Thậm chí là giám sát trên thế giới mới đản sinh tân nhân loại, hoặc là có tiềm lực sinh ra tân nhân loại người. Ngươi xem, ngươi bắt cái kia đoàn phi, chính là một cái trong số đó, dạng này người bọn hắn còn có rất nhiều. Cho dù là chúng ta tụ tập tại đây bên trong, bọn hắn như cũ đang dở trò, ta cảm thấy tại chúng ta thời điểm chiến đấu, cái kia đoàn phi. Được ngươi cứu đi. Hoàn toàn chính xác. Tô Kiếp gật đầu, tựa hồ cũng cảm giác được. Trên cái thế giới này có thể giấu giếm được chuyện của hắn không phải rất nhiều. Ngay tại Tô Kiếp cùng Tài Phỏn tiên sinh thời điểm chiến đấu, có người ẩn nút tiến nhập nơi này, nắm đoàn phi cứu đi. Đây tuyệt đối là cái kia thần bí cơ cấu đang dở trò, cũng chỉ có bắt lấy cơ hội này, mới có thể hoàn thành chuyện này, bằng không mà nói, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bất quá, này theo Tô Kiếp, không thể bình thường hơn được. Lần này mình cùng Tài Phỏn tiên sinh tụ hội, tiến hành trao đổi, bản thân là một loại kết minh. Kết minh con mắt, chính là vì đối phó cái này thần bí cơ cấu. Nếu như cái này thần bí cơ cấu liền cái này đều không phát giác, đó thật là quá mức ngu ngốc rồi, cũng là không đáng Tô Kiếp coi trọng như vậy. Bất quá, bởi vì Tô Kiếp chúc Tài Phỏn tiên sinh thực lực thật sự là quá cường hãn, cái này thần bí cơ cấu cũng chỉ có thể đủ làm một chút tiểu động tác mà thôi. Đoàn phi người này, nhưng thật ra là bọn hắn một con cờ quan trọng, vạn không thể bỏ qua. Mà lại, đoàn phi từ nhỏ đến lớn, tiếp nhận thế giới quan, liền là một loại vật mèo, sinh hoạt tại sở môn thế giới bên trong. Bất quá thế giới như thế này xem đối với hắn tu hành, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, tối thiểu ý thức của hắn đạt được sự rèn luyện to lớn, đã đạt tới dùng giả loạn thật trình độ. So với một chút tâm lý ám chỉ tới nói, này loại tu hành kỳ thật cực kỳ thuần túy. Đoàn phi cũng là có hy vọng thăng cấp tới tân nhân loại một trong những người được lựa chọn. Mà lại, trải qua lần này bị Tô Kiếp bắt cầm chấn áp sự tình về sau, nếu như sơ tâm không thay đổi, rất có thể liền sẽ cũng học thần sĩ và người trẻ tuổi mở dạng, trở thành tân nhân loại. Diêm Ma cũng không thấy. Lúc này, thần sĩ và người tuổi trẻ. Hắn là Diêm La Vương nhi tử, cái kia Diêm La Vương vốn là tử thần tổ chức thủ lĩnh, sau này gia nhập thần bí cơ cấu, hiện tại con của hắn cũng bị vây ở chỗ này, nếu như không tìm cơ hội nghĩ cách cứu viện cũng không phải chuyện gì. Tô Kiếp nói, bất quá, bọn hắn có thể bắt lấy, cũng chính là cơ hội lần này. Lần này ta cùng Tài Phỏn tiên sinh hội mình, lẫn nhau đỏ sức ở giữa, là chúng ta mạnh nhất thời điểm, nhưng cũng là thời khắc yếu đuối nhất. Bọn hắn liền tóm lấy cơ hội này, tiến hành nghị cách cứu viện. Bất quá, cứ như vậy, kỳ thật cũng còn sót lại dấu vết để lại, để cho ta bắt được bọn hắn chân chính hình thể. Đây thật là được không bù mất. Không sai. Tài Phỏn tiên sinh nói, kỳ thật, ngươi có lẽ vẫn chưa biết, cái này thần bí cơ cấu bên trong người, riêng phần mình có phân công, phụ trách khu vực khác biệt, tại Hoa Hạ phiến khu vực này người phụ trách, liền là Tôn Bỉ Lòng cùng Diêm La Vương hai người. Mà phụ trách Mỹ Châu khu vực, có chừng 5 người. Châu Âu có 3 người, Ấn Độ có 1 người, Nhật Bản có 1 người, Phi Châu có 2 người, lẫn nhau ở giữa cũng có cạnh tranh, thậm chí lẫn nhau cũng không thể tiến hành can thiệp. Nếu như ngươi bắt giữ Tôn Bỉ Long cùng Diêm La Vương, chí ít có thể dùng giữ được này một vùng trong 3 năm an toàn, không có người âm thầm kế hoạch gây sự. Ý nghĩ của chúng ta đơn giản liền là không như mà hợp. Tô Kiếp nói, lần này hai người bọn họ một cái cứu đi đoàn phi, một cái cứu đi Diêm Ma, nhưng thật ra là một sai lầm to lớn. Cho ta bắt bọn hắn lại hai người lớn nhất cơ hội, bọn hắn tiết lộ ra ngoài đủ loại tin tức, kỳ thật đã biểu lộ, hai người kia đều ở trong nước có một ít ổ điểm. Cứ như vậy, ta có khả năng bắt giữ hai người này, suy yếu cái này thần bí cơ cấu lực lượng. Có cần hay không ta đến giúp đỡ? Tài Phỏn tiên sinh hỏi. Cái kia cũng không cần, hai người kia ta vẫn là có thể hoàn toàn trấn áp, chỉ cần là ở trong nước, bọn hắn liền mọc cánh khó thoát. Tô Kiếp nói, ta đoán chừng ngươi cũng có một chút kế hoạch. Kỳ thật. Ngươi có thể đem thần nhạc vũ nữ tử kia cũng kéo vào trận doanh, thiên phú của nàng còn tại cha nàng phía trên. Tài Phỏn tiên sinh nói, phối hợp nàng nắm Nhật Bản người kia thanh trừ hết, khiến cho nàng có thể chân chính nắm giữ Nhật Bản rất nhiều tài nguyên, toàn bộ Á Châu nối thành một mảnh, từng bước một co vào này cái cơ cấu phòng tuyến, chặt đứt bọn hắn chạm tay, cuối cùng tiêu diệt bản thể. Nay kỳ thật cũng là không sai kế hoạch, bằng không mà nói, coi như là phá hủy xào huyệt của bọn hắn, kỳ thật muốn hại người vật chạy tứ tán, cũng vô dụng. Tương lai hơi thời cơ chín muồi, liền sẽ cho tàn lại cháy. Chương 730, phụ thể chi bí chứng trạc đàng hoàng tại nói bậy. Tài Phỏn tiên sinh nắm giữ cái kia thần bí cơ cấu tư liệu so Tô Kiếp muốn hơn rất nhiều, hơi nói một chút, là có thể nhường Tô Kiếp hiểu rõ rất nhiều bí mật. Tôn Bỉ Long cùng Diêm La Vương hai đại cao thủ, là phụ trách trong nước khu vực, cũng không biết đến tột cùng có âm mưu quỷ cái gì, muốn làm gì,

người nào tâm lý ám chỉ sâu, người nào tốc độ tu luyện cũng nhanh, nhưng tâm lý ám chỉ càng sâu, liền càng không dễ dàng đi ra, đây là hỗ trợ lẫn nhau đạo lý. Hiện tại, liền xem ngươi có muốn hay không dễ rùa đi ra. Nếu như không dễ rùa đi ra, nguyện ý vĩnh viễn trầm luân, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Tô Kiếp thanh âm so với Tôn Bỉ Long phải lớn hơn nhiều. Kỳ thật, hai người đã bắt đầu giao phong, mà Đoàn Phi liền là giao phong chiến trường. Chương 732, ý thức cắt đứt toàn diện nghiền ép phát hiện mới. Đoàn Phi kẻ này thực lực kỳ thật rất mạnh, mặc dù bị thần sĩ và người trẻ tuổi hạ gục, có thể hai người kỳ thật không sai biệt nhiều, chủ yếu là trên khí thế bại, thần sĩ và người trẻ tuổi bị Tô Kiếp chỉ bảo về sau, bộc phát ra mạnh nhất tức giận, thao túng thân thể, khiến cho thân thể ở trong chớp mắt phản ứng hóa học, căn bản không phải Đoàn Phi có thể so sánh với được, thế là Đoàn Phi liền bị triệt để hạ gục. Đây cũng là Tô Kiếp tại ý thức tỷ lệ lợi dụng phương diện, vượt qua cái này thần bí cơ cấu. Đương nhiên, không phải toàn diện siêu việt, mà là một cái nào đó lĩnh vực siêu việt. Trên thực tế, Đoàn Phi bị thần sĩ và người trẻ tuổi hạ gục, đại biểu là Tô Kiếp tại ý thức cùng thân thể phương diện nghiên cứu tại phản ứng hóa học thao túng lĩnh vực này, lấy được dẫn trước địa vị. Mà tại rất nhiều lĩnh vực, trên thực tế cái kia thần bí cơ cấu còn là vượt xa Tô Kiếp. Mà lần này, Tô Kiếp nếu như có thể khiến cho Đoàn Phi bình thường trở lại thế giới quan, như vậy hắn tại ý thức cùng thế giới quan kết cấu phương diện, lại sẽ vượt qua cái này thần bí cơ cấu. Đoàn Phi đối với cái này thần bí cơ cấu tới nói, là nuôi dưỡng 20 năm vật thí nghiệm, vô cùng chân quý, tại ở trong đó bọn hắn khẳng định nuôi dưỡng rất nhiều giống như Đoàn Phi vật thí nghiệm, bất quá rất có thể thành công cũng chỉ có Đoàn Phi cái này. Xem Tôn Bỉ Long tâm tình như vậy gọn sóng, cũng có thể thấy được đến, đoạn này bay thậm chí có thể là Tôn Bỉ Long nghiên cứu trọng yếu kết quả, thậm chí này loại nghiên cứu, quan hệ đến hắn sau này thành bại định số. Tô Kiếp trong lòng rất rõ ràng, Tôn Bỉ Long tại thông qua Đoàn Phi, làm một cái thí nghiệm. Cái kia chính là đến cùng giả lập thế giới quan tốt, vẫn là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hiện tại thế giới quan càng tốt hơn. Đơn giản tới nói, liền là ảo tưởng chủ nghĩa lãng mạn tốt, vẫn là chủ nghĩa hiện thực khoa học càng tốt hơn. Nay tại người bình thường xem ra, là vừa xem hiểu ngay, người không có khả năng tổng là sinh hoạt tại trong huyễn tưởng, cuối cùng vẫn là muốn nhận rõ ràng hiện thực. Nhưng đối với người tu hành tới nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như không tiến hành tưởng tượng, giả lập huyễn tưởng, tinh thần thay vào, tâm lý ám chỉ, cái kia căn bản là không có cách tiến hành tu hành, cơ thể người bản thân cũng là vô phương gia tốc tiến hóa. Coi như là Tô Kiếp, cũng rất khó tưởng tượng, không có tâm lý ám chỉ, làm sao tiến hành tu luyện. Hết thể tất cả tu luyện, vượt qua người bình thường tu hành quá trình, thành lập căn cơ, liền là tâm lý ám chỉ. Mà tâm lý ám chỉ nguyên lý, liền là siêu việt hiện thực, tiến hành huyễn tưởng. Thậm chí là khoa học nghiên cứu, cũng nhất định phải xây dựng ở hàng loạt giả thiết phía trên, nếu như không có giả thiết, khoa học nghiên cứu cũng tiến hành không đi xuống. Nhưng tu hành phương diện, ban đầu giai đoạn là tâm lý ám chỉ càng sâu, tu vi cũng chính là càng cao, gọi là truyền thống võ thuật cũng có một câu toàn bằng tâm ý dụng công phu. Nhưng tâm lý ám chỉ làm được Đoàn Phi loại trình độ này, trên cái thế giới này cơ hồ là phượng mao lân giác, thậm chí có thể nói là đệ nhất nhân, mà lại hắn tu hành tốc độ cũng cực kỳ cấp tốc, nếu như có thể tốc độ cao bước vào tân nhân loại cảnh giới, như vậy thì đại biểu Tôn Bỉ Long nghiên cứu ra được bộ này phương pháp thành công. Cho nên, dù như thế nào, Tôn Bỉ Long đều tuyệt đối không cho phép Tô Kiếp phá hư hắn cái này vật thí nghiệm. Bất quá, Tô Kiếp ý thức đã đối Đoàn Phi tiến hành nghiêm trọng can thiệp, hiện tại muốn tiến hành bình định lập lại trật tự, khiến cho hắn theo giả lập thế giới quan bên trong thoát ra đi ra, thấy rõ ràng cái thế giới này chân thực tính, mà lại cỗ này to lớn trùng kích, có thể khiến cho Tô Kiếp ở trong trước mắt, cảm nhận được trong đại não kết cấu ý thức giả lập tin tức cùng thế giới hiện thực bản thân tin tức lẫn nhau xung đột, dung hợp lẫn nhau một loại cách cục. Này loại cách cục biến hóa có thể khiến cho Tô Kiếp nắm giữ càng nhiều thí nghiệm số liệu, đối với ý thức tin tức cấu tạo, truyền bá đều sẽ đưa đến một chút mang tính cách mạng biến hóa. Ý thức phương diện đồ vật, dính đến năng lượng, tin tức, truyền bá, từ trường, lượng tử, đợt hạt chuyển hóa các loại, là so với người thể phức tạp hơn. Tô Kiếp nghiên cứu hiện tại là đã đến khu nước sâu, vô cùng gian nan, chỉ khi nào đột phá, cũng là chân chính lý luận tính đột phá, hướng về phía trước bước ra một bước dài. Mà lại, Tô Kiếp tại mới vừa rồi cùng Tôn Bỉ Long trong lúc nói chuyện với nhau, biết cái kia thần bí cơ cấu đang làm một việc, cái kia chính là nghiên cứu chân chính ý thức thoát ly thể xác, rót vào khác sinh mạng thể bên trong, tục xưng đoạt xá chuyển sinh, này điểm liền là cao cấp hơn nghiên cứu. Nếu như muốn bắt hiện đại khoa học kỹ thuật tới Vivon, Tô Kiếp nghiên cứu, chẳng khác gì là đang lợi dụng năng lượng hạt nhân, mà đoạt xá chuyển sinh chuyện này, cái kia chính là đang lợi dụng phản vật chất làm năng lượng. Khoa học kỹ thuật hàm lượng thật sự là quá cao. Đừng nhìn Tô Kiếp cùng Tôn Bỉ Long hiện tại cũng có thể dụng ý biết tới phụ thể, thao túng người khác, có thể nghĩ trực tiếp bỏ qua chính mình thân thể, đoạt xá chuyển sinh, đó còn là nói mơ giữa ban ngày. Đầu tiên, hắn đều không biết mình làm sao triệt để thoát cách mình thân thể, cũng chính là cổ đại nói tới nguyên thần xuất hiếu. Bởi vì thân thể cùng ý thức, nhưng thật ra là thành lập trọn vẹn lo dịp cộng sinh quan hệ, cái này lo dịp cộng sinh quan hệ là căn bản không có khả năng bị phá hư, cũng rất khó thoát ly. Giống như phụ mẫu cùng hài tử, cho dù là tại pháp lý bên trên cắt đứt liên hệ, nhưng huyết thống bên trên vẫn là chặt chẽ không thể tách rời, máu mủ tình thâm. Nếu như chân chính muốn làm đến đoạt xá chuyển sinh, như vậy tối thiểu muốn tiến hành hai bước đi, thứ nhất là cắt chém cùng thân thể của mình lo dịp quan hệ, đệ nhị liền là cùng khác thân thể thành lập hoàn mỹ cộng sinh lo dịp quan hệ. Này có thể so sánh đổi đầu giải phẫu muốn khó khăn gấp trăm ngàn lần. Mà lại, tại hiện giai đoạn trên lý luận, vẫn không được lập. Cho nên Tôn Bỉ Long nói chính mình sở tại cái này thần bí cơ cấu có thể làm đến này điểm, Tô Kiếp là một điểm cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như cái này thần bí cơ cấu thật sự có thể hoàn thành này loại nghiên cứu, như vậy Tô Kiếp căn bản không cần nhớ đối kháng, mà là trực tiếp đầu hàng, hoặc là tự sát được rồi. Cái này rất giống là Tô Kiếp còn cầm gậy gỗ tảng đá, đối kháng kẻ địch có thể tiến hành không gian khiêu dược tinh tế chiến hạm, văn minh chênh lệch 7-8 cái đẳng cấp nhiều. Tôn Bỉ Long lời này lừa gạt một chút người khác có khả năng, nghĩ lừa gạt đến Tô Kiếp loại ý thức này nghiên cứu đại khoa học gia, đó còn là non một chút. A. Ngay tại Tôn Bỉ Long cùng Tô Kiếp ý thức giao phong thời điểm, làm trực tiếp chiến trường đoàn phi, cả người tựa hồ chịu không được, phát ra tới giã thú gào thét, cả người hắn đều đang run rẩy, toàn thân làn da cùng lỗ chân lông đều thẩm thấu ra máu tươi. Không phải mồ hôi, là máu tươi. Hoặc là nói là hỗn hợp máu tươi mồ hôi, giống như hãn huyết bảo mã. Đây là một loại đặc thù phản ứng hóa học, là thao túng thân thể một loại rất độ cao độ, nếu như tại cổ đại, khẳng định liền sẽ bị mang theo cái gì huyết ma thần công một loại tử. Lúc này, đoàn phi trong óc, đích thật là tại tiến hành thiên nhân giao chiến. Thế giới hiện thực tin tức trùng kích cùng hắn vốn có tư duy, dây dưa cùng nhau, ở sâu trong nội tâm vô số tin tức đang lóe lên, tựa hồ là lập tức liền muốn nổ tung. Lúc này, đột nhiên Tôn Bỉ Long đối Tô Kiếp tiến hành công kích. Tôn Bỉ Long thân thể là một cái trung niên sĩ nghiệp gia, mà Tô Kiếp thân thể thì là một cái phục vụ viên trẻ tuổi. Cái này vốn là hai cái không cùng cấp tầng người, bây giờ lại tại trong giảm, bắt đầu chiến đấu. Ầm ầm. Tôn Bỉ Long ra tay rồi. Này vừa ra tay, quyền pháp biến hóa, năm ngón tay như cầu, thẳng móc tim ổ, tựa hồ là lòng chảo, vướt hổ, ma chảo, có thể nắm ngũ tạng lục phủ người toàn bộ đều móc ra. Mà lại, Tôn Bỉ Long thủ pháp biến hóa, trên dưới trái phải, trước sau bắt phương, toàn bộ đều là hắn chảo ảnh, cũng không biết hắn đến cùng là muốn hướng chỗ kia tiến hành công kích. Thế nhưng Tô Kiếp cánh tay một vòng, hình cung làm vòng tròn, tại cái vòng tròn này bên trong, tất cả chảo ảnh toàn bộ đều biến mất, còn lại liền là năm đầu ngón tay. Giang giác. Tôn Bỉ Long năm ngón tay bị Tô Kiếp bắt lấy, triệt để bắt, bóp ở giữa, Tôn Bỉ Long thế mà phát ra tới đau đớn tiếng thê. Ai nha? Tiếng thét này lại có thể là Tôn Bỉ Long phát ra tới. Dựa theo đạo lý, đây không phải Tôn Bỉ Long thân thể, hắn chẳng qua là ý thức phụ thể mà thôi, nhưng bây giờ Tô Kiếp công kích thịt này thể, lại có thể khiến cho Tôn Bỉ Long bản thân ý thức đau đớn. Cái này khiến Tôn Bỉ Long chính mình cũng nghi hoặc không hiểu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tôn Bỉ Long kiệt lực nghĩ rút về tay của mình, nhưng chỗ nào rút về được, hắn tại công phu cùng thân thể động tác phương diện, căn bản không phải Tô Kiếp đối thủ. Tô Kiếp cùng Tài Phòn Tiên Sinh đánh một trận xong, công phu của hắn kỹ thuật lại tăng lên nữa, nói cách khác, ý thức hắn đối với thân thể thao túng tăng lên một cái giai đoạn mới, loại kinh nghiệm này căn bản cũng không phải là Tôn Bỉ Long có thể lấy được. Có thể nói hiện tại, Tôn Bỉ Long nhìn không thấu Tô Kiếp, nhưng Tô Kiếp có khả năng hoàn toàn đem Tôn Bỉ Long xem thấu. Chuyện này cũng không có gì không thể nào, ngươi cho rằng ngươi ý thức tu hành đã thoát ly cơ bản đau đớn, nhạc buồn, đau khổ các loại cảm xúc, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, những tâm tình này là không thể nào biến mất, chẳng qua là bị áp chế, làm áp chế không nổi, những tâm tình này vẫn là có thể gấp trăm ngàn lần bạo phát đi ra. Mà lại, phụ thể chuyện này, kỳ thật có rất lớn tai hại, cái kia chính là sẽ đối với bản thân ngươi ý thức tạo thành xâm lấn cùng can thiệp, mặc dù này can thiệp rất nhỏ, nhưng nếu như bị người lợi dụng, cái kia thậm chí có khả năng lợi dụng thân thể của đối phương làm vật chứa, đem ngươi bộ phận này ý thức triệt để tiêu diệt cùng đánh tan. Này ý thức kỳ thật dùng cổ đại tu hành lý luận tới nói, gọi là nguyên thần tinh hoa. Ngư, ý bộ phận này ý thức cùng nguyên thần tinh hoa một khi tổn thất, kỳ thật bản thân ngươi ý thức liền sẽ tạo thành rất lớn thiếu hụt. Tô Kiếp đột nhiên hai mắt tựa hồ tỏa ra tinh mang. Bạo. Ầm ầm. Tôn Bỉ Long phụ thân người trung niên này chỗ sâu trong óc, tựa hồ sinh ra một loại tĩnh điện ma sát mới có thể xuất hiện lốp bốp thanh âm. Tôn Bỉ Long bộ phận này phụ thể ý thức, bị Tô Kiếp triệt để đánh tan,

Không phải ta, ngươi tựa hồ vô phương bước vào cảnh giới này, ngươi bây giờ, hẳn là tin tưởng một việc, đó chính là ngươi từ đầu đến cuối, đối với cái kia thần bí cơ cấu, cùng sư phó ngươi Tôn Bỉ Lòng tới nói, đều là một cái vật thí nghiệm, nếu như không phải ta, kết quả của ngươi, sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Tô Kiếp đối Đoàn Phi nói, ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi. Đoàn Phi nở nụ cười, tại trong giọng nói, không có bất kỳ cái gì cảm kích ý tứ, ngược lại là đối chọi gay gắt, các ngươi chó cắn chó. Ngược lại là thành toàn ta, nếu như không phải ngươi cùng Tôn Bỉ Lòng tranh đấu, ta làm sao lại thu hoạch được này loại chỗ tốt. Cái thế giới này, Đoàn Phi cũng hiểu rõ chính mình là cái vật thí nghiệm, nhưng cũng may vận khí của hắn rất tốt, cuối cùng thoát thân đi ra, hiện tại là thu được tự do, không riêng gì trên thân thể tự do, còn có tư tưởng bên trên tự do. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi chính mình vận khí rất tốt, từ nhỏ đến lớn, gặp được sự tình gì, đều có thể gặp dự hóa lành, rõ ràng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ngươi cũng có thể từ trong đó thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Tô Kiếp nói, dùng huyền học góc độ tới nói, ngươi có được đại khí vận. Chương 734, khí vận nghịch chuyển cùng ta đối nghịch số con rệp. Ta đương nhiên là có được đại khí vận. Đoàn Phi nhìn xem Tô Kiếp, trên mặt xuất hiện tranh cao thấp một hồi cảm xúc, hắn đối với Tô Kiếp dĩ nhiên không phục, hiện tại hắn cũng không phải đắm chìm trong cái kia tiên hiệp thế giới quan bên trong không thể tự kềm chế thiếu niên, đã triệt để hiểu rõ trên người mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhớ tới chính mình từ nhỏ đến lớn, lại có thể là bị người thao túng, bị người làm thí nghiệm phẩm, Đoàn Phi trong lòng cũng cực kỳ cứu hận, nghĩ muốn trả thù. Nhưng đối với cứu vớt hắn Tô Kiếp, Đoàn Phi cũng không có nửa điểm hảo cảm. Thậm chí, hắn hận Tô Kiếp, còn vượt qua Tôn Bỉ Lòng cùng sau lưng của hắn cái kia thần bí cơ cấu. Đây là một loại kỳ quái tâm tính, nhưng tại tâm lý học bên trên lại cũng không là hiếm thấy, tương phản lại cực kỳ phổ biến. Đây là một loại siêu cấp bành trướng về sau, đột nhiên bị đánh ép. Kịch liệt rơi xuống về sau, lại lần nữa trả thù tính bắn ngược về sau tâm thái, loại tâm tính này sẽ dẫn đến một loại tình huống, cái kia chính là lấy oán trả ơn, bởi vì cái này ân nhân, thấy được hắn quẫn bách trạng thái, quen thuộc hắn nghèo túng sau trạng thái, ân nhân tồn tại, liền là đối với hắn một loại nhục nhã, cho nên nhất định phải giết chết, trừ chi cho thống khoái. Đoàn Phi trong lòng sinh ra tâm tình như vậy, Tô Kiếp là không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được tình huống như vậy. Tâm lý học bên trên đồ vật. Tô Kiếp có thể nói là siêu cấp đại sư, cho dù là Đoàn Phi loại người này, tâm tính sẽ là dạng gì, hắn đều rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn suy tính cùng dự đoán. Hắn biết giải cứu Đoàn Phi, thậm chí trợ giúp Đoàn Phi đến tân nhân loại cảnh giới về sau, cái này người tuyệt đối sẽ lấy oán trả ơn, thậm chí càng thêm thống hận chính mình, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Cũng không phải bởi vì hắn là cái thánh mẫu, mà là nghiên cứu cần. Theo Đoàn Phi lần này biến hóa tới tiến hành nghiên cứu, Tô Kiếp thu được đồ vật. So với Đoàn Phi tự thân thu hoạch phải lớn hơn nhiều, nhường Tô Kiếp phá giải trước mắt nghiên cứu phương diện nan để cùng hướng đi, xác định hắn tiếp tục con đường đi tới, khiến cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co. Đoàn Phi cái này vật thí nghiệm bảo quý, không gì sánh kịp. Cho nên nói, cho dù là Đoàn Phi lại thống hận hắn, trận này thí nghiệm cũng nhất định phải tiến hành tiếp. Cái gọi là đại khí vận, nhưng thật ra là ý thức đối với tin tức một loại lấy hay bỏ trình độ. Tô Kiếp nhìn xem Đoàn Phi, có ý thức có thể hấp dẫn đến có lợi tin tức. Đột nhiên tán phát ra ý nghĩ, không tự chủ được làm được có lợi tại lựa chọn của mình, cái này là tốt vật khí. Mà có ý thức, thì là nhiều lần lựa chọn sai lầm, luôn luôn lựa chọn hướng chính mình bất lợi hướng đi tới đi, kết quả chính là vận rủi liên tục. Nghiên cứu phương diện này, ta ngược lại thật ra cũng có rất lo xa. Không sai, ngươi trước kia, nhưng thật ra là có đại khí vận, bao quát ngươi tại vừa rồi, ý thức tự động lựa chọn, thế mà cũng đúng rồi. Rõ ràng, ý thức của ngươi chỗ sâu. Đích thật là có một ít kỳ diệu kết cấu tồn tại, nhưng đã bị ta đoàn xuyên. Mà lại, tại T. Ấn thăng tân nhân loại về sau, lựa chọn của ngươi trước tiên liền sai lầm. Chỗ nào sai lầm? Đoàn Phi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Kiếp, hắn biết trước mắt Tô Kiếp không phải bản thể, mà lại đến hiện tại, hắn kỳ thật cũng không thể đối phó Tô Kiếp thủ đoạn. Hắn mới là vừa vận tấn thăng tân nhân loại, hết thảy đều không phải là rất quen thuộc. Cần thời gian dài rèn luyện, lúc này mới có thể nắm hết thảy tất cả đều thao túng hoàn toàn. Mượt mà hoàn mỹ. Tô Kiếp bước vào tân nhân loại cảnh giới về sau, là trải qua bao nhiêu lần nghiên cứu, bao nhiêu lần thí nghiệm, thu được nhiều ít tư liệu. Cuối cùng từng bước một thăm dò, mới vừa tới hiện tại cảnh giới này. Sai lầm của ngươi, liền là cùng ta đối nghịch. Tô Kiếp nói, tại ngươi trở thành tân nhân loại về sau khi tỉnh lại, ý niệm đầu tiên, đối với ta chính là thống hận, muốn trả thù, cùng ta thế bất lưỡng lập. Đây là ý thức của ngươi bản năng, làm ra lựa chọn, cái lựa chọn này liền sai. Sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Kỳ thật, ngươi sau khi tỉnh lại cái thứ nhất ý thức, hẳn là đối ta cảm kích, cảm tạ ta đem ngươi giải cứu ra, cùng ta cùng một chỗ đối kháng đem ngươi trở thành làm thí nghiệm phẩm cái kia cái cơ cấu. Cái lựa chọn này, liền là đúng. Cho nên nói, trước ngươi đại khí vận, tại ngươi tấn thăng tân nhân loại về sau, tiêu hao sạch. Hiện tại ngươi đã mất đi đại khí vận, thay vào đó là hỏng bét vận. Ha ha ha ha ha, nghe thấy Tô Kiếp lời này, Đoàn Phi cơ hồ là cười ha hả. Tô Kiếp, ta xem như nghe rõ, cùng ngươi đối nghịch, người liền sẽ số con rệp, hợp tác với ngươi, hoặc là nói thần phục ngươi, người liền sẽ có đại khí vận, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Tổ, hoặc là nói là nhân vật chính. Ta liền hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi đối nghịch, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Ta nói ngươi lựa chọn sai lầm, bắt đầu số con rệp, ngươi không tin, ta cũng không có cách nào, ta bây giờ nói lời nói này, ý tứ rất rõ ràng, liền là lại lần nữa cho ngươi quyền lựa chọn, hy vọng ngươi có thể cải biến tâm ý, bởi vì trời không tuyệt đường người, bất cứ lúc nào, đều phải để lại người một chút hy vọng sống. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, ta nói cũng đều là một chút huyền diệu khó giải thích, kỳ thật ta vẫn là muốn làm cái thí nghiệm, nghiệm chứng ngươi đến cùng có hay không số con rệp, ngươi đại khí vận còn ở đó hay không. Ngươi muốn làm cái gì thí nghiệm? Đoàn Phi hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn cảm thấy một chút không tốt. Đương nhiên là đem ngươi đánh rớt cảnh giới. Tô Kiếp nói, nhường ngươi biến thành thần nhạc nhân một dạng tồn tại, ngươi nếu cùng ta đối nghịch, dựa theo lý luận, ta không nên buông tha ngươi, ngươi nếu như có thể trốn qua một kiếp này, ta đây liền vẫn là thừa nhận ngươi có đại khí vận, nếu như chạy không khỏi, cái kia chỉ có số con rệp. Tô Kiếp, ta thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta, nhưng ngươi đừng quên, hiện tại ngươi chẳng qua là một sợi ý thức, bám vào trên thân người khác mà thôi. Ngươi có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Ngươi có thể làm gì được ta? Lại nói, ngươi đã chọc giận cái kia thần bí cơ cấu, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, Tôn Bỉ Long cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Người này thực lực không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, huống chi còn có một cái Diêm La Vương, hai người hợp lại, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Đoàn Phi nói, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi đến tột cùng đến cái gì trình độ, ta cũng không tin, ngươi bây giờ, bất quá là một đoạn nho nhỏ ý thức tin tức mà thôi, là có thể lật trời. Không sai, vậy ngươi liền muốn chuẩn bị xong. Tô Kiếp cười cười, đột nhiên ra tay. Trong một chớp mắt, này cái phục vụ viên trẻ tuổi thân thể, đối Đoàn Phi tiến hành công kích. Này cái phục vụ viên trẻ tuổi, căn bản sẽ không một chút công sức, bất quá thân thể đảo còn tính là cường tráng, có thể cùng Đoàn Phi so ra, vậy đơn giản liền là một cái trên trời, một cái dưới đất. Đoàn Phi xem thấy người này, giống như nhìn thấy một đầu không biết tự lượng sức mình bỏ ngựa ngăn cản tại đường sắt cao tốc trước mặt. Hắn là không có chút nào thèm quan tâm. Thế nhưng, này cái phục vụ viên trẻ tuổi tiến công nháy mắt, liền để hắn khiếp sợ, đối phương là một chỉ điểm sắt tới, dùng cánh tay làm kiếm, dùng chính là kiếm thuật bên trong điểm kiếm. Điểm này kiếm ở giữa, Đoàn Phi liền thấy tựa hồ là có một đạo kiếm quang, theo chân trời đột nhiên bay ra, đến trước mặt mình, này kiếm chân chính là thiên ngoại phi tiên, không thể ngăn cản. Đoàn Phi thấy được cổ đại chân chính truyền thuyết phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người, cho dù là hùng bá thiên hạ, thao túng non sông quân vương, một câu có khả năng khiến cho ngàn vạn người đầu rơi, thế nhưng chỉ cần kiếm quang lóe lên, cũng muốn đầu người rơi xuống đất, hết thảy vinh nhục, hóa thành bụi đất. Đoàn Phi vốn là tin tưởng tiên hiệp thế giới, cho là mình liền là trong đó một phần tử, tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí chính mình náo bổ, thế nhưng hiện tại hắn là triệt để tỉnh ngộ lại, biết trước kia hết thảy đều là Tôn Bỉ Long cho ảo giác của mình, tại làm thí nghiệm, lấy chính mình làm vật thí nghiệm. Bất quá, ngay tại hắn triệt để tỉnh ngộ lại về sau, hiện tại Tô Kiếp nhất chỉ, khiến cho hắn thấy được chân chính phi kiếm, thiên ngoại tới, loại kia khí thế mãnh liệt cùng thân lâm kỳ cảnh cảm giác, khiến cho hắn phảng phất lại về tới chính mình thế giới tinh thần bên trong cái kia tiên hiệp thế giới. Này loại mãnh liệt thế giới quan tương phản, khiến cho hắn khổ sở đến kém chút ói máu. Ngực tựa hồ là bị ngăn chặn, đầu cũng thiếu chút nổ tung, ở trong trước mắt, hắn gần như là liền xảy ra một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nguyên bản, cả một đời thành lập thế giới quan hỏng mất, thật vất vả tỉnh lại, nhận thức đến thế giới hiện thực đến tột cùng là cái dạng gì, nhưng lúc này, lại có người để chứng minh, ngươi thế giới cũ xem nhưng thật ra là chính xác. Này loại tương phản, không có người có khả năng thừa nhận được. Đoàn Phi cũng không được. Phốc phốc. Tô Kiếp thao túng này cái phục vụ viên trẻ tuổi thân thể, một chỉ điểm tại Đoàn Phi trên trán, cái kia cái trán vị trí, liền là thần sĩ và người trẻ tuổi thụ nhãn vị trí. Tại đằng sau, là thể hình nón thông vị trí. Vị trí này, liên lụy đến đại não chỗ sâu một chút thần bí kích thích tố vị trí. Thậm chí là tin tức sinh ra đầu nguồn. Đoàn Phi bỗng chốc bị điểm trúng, cả người chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, hắn lại ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại, nhìn một chút thời gian. Thế mà đi qua hơn một giờ, hắn cứ như vậy nằm tại trong rạp, tựa hồ không có cái gì làm, cái kia cái phục vụ viên trẻ tuổi cũng không thấy, thậm chí là người trung niên này cũng không thấy. Đoàn Phi trong đầu kêu loạn, tựa hồ là mất đi năng lực suy tư. Bất quá hắn biết, Tô Kiếp khẳng định là nắm hiện trường đều xử lý tốt, cái kia bị Tôn Bỉ Long phụ thể người trung niên cùng bị Tô Kiếp phụ thể phục vụ viên trẻ tuổi, đều khẳng định không biết chuyện gì xảy ra. Tô Kiếp khẳng định có khả năng cải biến người tiềm thức. Ông! Đoàn Phi ý đồ làm đến cảnh giới của mình tăng lên đi lên, thế nhưng hắn lại run sợ phát hiện, tinh thần của mình cảnh giới toàn bộ biến mất, biến thành người bình thường, tư duy trì độn, tinh thần đều tựa hồ vô phương tập trung. Cái này rất giống hắn trước một khắc là tại điều khiển siêu cấp xe thể thao, mỗi giờ 300 cây số tốc độ. Mà bây giờ thì là tại đẩy một chiếc xe một bánh, tập tên cất bước. Hắn bị đánh rất cảnh giới. Hắn tại Minh Luân Võ Giáo kỳ thật cũng chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, bí mật quan sát, phát hiện thần nhạc nhân bị đánh rơi cảnh giới về sau thảm trạng, mà bây giờ chính mình thế mà cũng gặp phải loại kết quả này, đơn giản khiến cho hắn không thể tin được. Hắn vừa bước vào tân nhân loại cảnh giới, còn không có hưởng thụ được loại cảnh giới này mang đến chỗ tốt, liền trực tiếp bị đánh rớt cảnh giới. Đây mới thực là số con rệp. Không, ta không tin. Đoàn Phi cơ hồ là kêu to lên, ta khẳng định còn có thể khôi phục về sau, ta thậm chí có thể càng tiến một bước. Ta khẳng định có thể khôi phục. Bất kỳ kiếp số, ngắn ngủi gặp trắc trở, đối với ta mà nói, kỳ thật đều là may mắn, ta tại trong nháy mắt, là có thể nhân họa đắc phúc. Chương 735, cao thủ đấu pháp cao hơn một bậc mê hồn trận. Đoàn Phi mất đi tinh thần cảnh giới, biến thành người bình thường, thế nhưng hắn vẫn là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, không thể tự thoát ra được, cho là mình có đại vật khí, lần này kiếp số, cũng sẽ nhân họa đắc phúc. Tô Kiếp cũng không đi quản hắn, người này đã phế đi, thế nhưng cũng có quan sát giá trị. Tô Kiếp là không thể nào giữ lại hắn giữ lại tân nhân loại cảnh giới, cho mình chế tạo phiền phức. Cái này người hận chính mình, còn muốn quá nhiều hận cái kia thần bí cơ cấu cùng Tôn Bỉ Long, loại tâm tính này cũng có thể lý giải. Thuộc về tâm lý học phía trên thường gặp lấy oán trả ơn. Ân người có lúc, cũng là chính mình nhục nhã thời kỳ người chứng kiến. Thời cổ ví dụ như vậy rất nhiều, nhất là làm tới hoàng đế người, gặp hồi nhỏ đồng bạn, đều là giết chết lại nói, bởi vì biết quá mức chuyện của hắn. Tô Kiếp đối với Đoàn Phi tâm lý dự đoán, thật sự là quá như người bình thường cực kỳ. Đoàn Phi còn ở nơi này không tin, còn tại huyễn tưởng, Tô Kiếp bản thể lại đã đến mặt khác một tòa thành thị. Thành thị này là cái phổ phổ thông thông 3-4 đường thành thị nhỏ. Thành thị bên trong sinh hoạt người vô cùng an nhàn, kém xa tít tắp S thành phố cùng B thành phố như thế cạnh tranh áp lực to lớn, nhưng Tô Kiếp đi vào trong đó, cũng là thấy được một tòa tòa cao lầu vụt lên từ mặt đất. Đủ loại kiến thiết cũng là tại hưởng hực khí thế tiến hành. Dung nhỏ thấy lớn, Tô Kiếp có thể cảm thụ được đi ra, chỉnh quốc gia đều đang phát sinh một loại khắc sâu biến hóa, quốc vận phía trước tiến vào. Những này là hắn nghiên cứu phạm vi, nhân loại, quốc gia, thành thị, bộ tộc, cá thể, đất đai, ảnh hưởng lẫn nhau. Cấu thành nhân văn tâm tư, người ý thức tại ở trong đó, đến tột cùng phải gìn giữ một loại gì dạng tâm thái, mới có thể dùng đối với mình, đối bộ tộc sinh ra lợi ích lớn nhất hóa. Ở trong đó cũng chính là đạo gia nói tới tiêu giao tự tại, hoặc là nói là đầu bếp dốc thịt trâu bên trong ý cảnh. Tu hành, không phải triệt để tị thế xuất thế, mà là đi khắp ở trong đó, cho dù là lại nhỏ khe hở, cũng cảm thấy là lớn như biển rộng lớn. Đây mới là tu hành cùng tiêu giao. Tô Kiếp bước vào cái thành nhỏ này thành phố. Rất nhanh hắn liền đi tới một gian không chút nào thu hút trung ý phòng khám bệnh cửa hàng bên trong. Tiệm này không lớn, thậm chí có thể dùng nhỏ hẹp để hình dung, bất quá bên trong cổ kính, một cỗ mùi thuốc chen lẫn cặn bã lấy hương liệu mùi vị, để cho người ta tiến vào bên trong, liền cảm thấy tinh thần dễ chịu, bệnh đều sẽ tốt cái 2-3 phần. Lúc này, tại đây dược trong quán, có cái lao đầu tại thay người chữa bệnh, bắt mạch. Tô Kiếp cũng không nói gì, liền là tìm cái địa phương ngồi xuống, lặng lặng nhìn cái này lao trung ý đang xem bệnh. Cái này lão trung y thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, đức cao vọng trọng, tuổi tác lớn ước là hơn 80 tuổi, thế nhưng Tô Kiếp liếc mắt liền nhìn ra đến, trong cơ thể hắn sinh cơ, đủ loại xương cốt, lượng hô hấp, nội tạng, thậm chí là đại não, đều cùng 30 tuổi trước đó người trẻ tuổi không sai biệt lắm. Người ngoài nhìn không ra, nhưng đối với sinh mệnh khoa học nghiên cứu đến cực hạn Tô Kiếp đơn giản liền là thấy rõ. Tô Kiếp ý thức quét hình, so với tân tiến nhất CT, cộng hưởng từ hạt nhân các loại dụng cụ đều phải nhạy cảm được nhiều. Bệnh của ngươi nghỉ ngơi 2 ngày sau đó liền sẽ tốt. Ta thay ngươi làm một lần châm cứu. Cái này lão trung y tựa hồ không nhìn thấy Tô Kiếp đi tới, xuất ra mấy cây ngân châm, cho bệnh nhân đâm vào, thủ pháp hết sức thong thả, nhưng bệnh nhân không có chút nào đau, tựa hồ còn hết sức hưởng thụ. Bệnh nhân này là thắt lưng có vấn đề, eo lâu dài đều không thẳng lên được. Thế nhưng bị này lão trung y châm cứu không đến nửa phút, lập tức thẳng băng, cả người hết sức thoải mái, tựa hồ khôi phục sức sống. Hắn thiên ân vạn tạ đi ra. Người trẻ tuổi, ngươi muốn nhìn cái gì bệnh? Bệnh nhân sau khi đi, lão trung ý hỏi Tô Kiếp. Ngươi vừa rồi dụng ý biết tới khiến cho bệnh nhân này tự thân thân thể phát sinh hàng loạt phản ứng hóa học, từ đó khiến cho bệnh của hắn lý bị tự động tiêu trừ. Loại thủ đoạn này, có thể nói là hiện đại khoa học, cũng có thể nói là cổ đại trung ý, bởi vì hiện đại khoa học đủ loại dược vật, kỳ thật cũng là cùng nhân thể phát sinh phản ứng hóa học về sau, trị liệu đủ loại tật bệnh. Bất quá dược vật có thật nhiều tác dụng phụ, nhưng nếu như thông qua ý thức tới khống chế, thì có khả năng tạo thành tinh chuẩn phản ứng hóa học. Tô Kiếp nói, kỳ thật, tại trên lý luận, trung y lý luận là vô cùng tiên tiến, chẳng qua là tại cận đại mấy trăm năm, không có cơ sở khoa học duy trì, dẫn đến tại những lý luận này đều là không trung lâu cát. Bất quá, theo THN kinh khoa học, ý thức năng lượng tin tức khoa học hứng khởi, bộ này lý luận cũng là có thể tiến hành khai phá cùng đào móc. Tôn Bỉ Long tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không? Tô Kiếp rốt cuộc tìm được nơi này. Trước mắt người này, liền là Tôn Bỉ Long bản thể. Tôn Bỉ Long. Cái này lão trung ý vô cùng ngạc nhiên, đây là ai? Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi tinh thần khả năng có chút vấn đề. Ngươi không ẩn giấu được ta. Tô Kiếp cười một tiếng, ngươi không thừa nhận cũng kỳ thật vô dụng. Bất quá ai có thể nghĩ đến đến, Dược Vương hậu đại, đã từng tại phòng sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm cao nhất người phụ trách, thế mà giấu ở cái này trong thành thị nhỏ, làm một cái lão trung ý đi. Kỳ thật, người ý thức thả ra tin tức, đều có một cái cố định tần suất, này loại tín hiệu vô cùng đặc biệt, so với người bộ mặt, vân tay, trong đen đều phải đặc biệt được nhiều, người có khả năng tiến hành nhân bản, DNA thậm chí đều có thể giống như lúc, thế nhưng ý thức tin tức, lại là đặc thủ, không có khả năng tiến hành phục chế. Chúng ta cũng giao thủ hai lần, ta đương nhiên là biết ý thức của ngươi tin tức là cái dạng gì. Làm sao ngươi biết cuối cùng có phải hay không bản thể của ta? Này lão trung ý tựa hồ thừa nhận chính mình là Tôn Bỉ Long. Ta đã nói rồi. Người bản thể cùng ý thức, thành lập một bộ vô cùng phức tạp logic quan hệ, cái này logic quan hệ không gì phá nổi, chúng ta có khả năng tiến hành ý thức đối với người khác phụ thể, nhưng tuyệt đối không thể nhiều bỏ chuyển sinh, trừ phi là chúng ta phá giải ở trong đó logic bí mật, sau đó cùng thân thể người khác, một lần nữa tổ kiến hoàn toàn mới logic quan hệ. Tô Kiếp nói, ta có thể phát hiện ý thức của ngươi cùng ngươi thân thể này, logic quan hệ vô cùng mật thiết, hoàn mỹ dung hợp, đây không phải bất kỳ khoa học kỹ thuật gì lực lượng đủ khả năng đạt tới. Chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật, tạm thời còn không có khả năng có trình độ này, ta kỳ thật đã ước chừng là đoán được, các ngươi cơ cấu trình độ khoa học kỹ thuật là cái dạng gì. Kỳ thật cũng không có siêu qua nhân loại hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật quá nhiều. Vậy ngươi liền sai. Một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi tự cho là đúng trả giá đắt. Tôn Bỉ Long tựa hồ là yên tâm có chỗ dựa chắc, thậm chí hắn tựa hồ biết, Tô Kiếp sẽ tìm được bản thể của hắn. Ta tự cho là đúng, là xây dựng ở nghiêm mật logic luận chứng phía trên. Ít nhất ta cho rằng hiện tại ta phỏng đoán, hành động, đều có một bộ hoàn chỉnh không có kẽ hở logic tới chống đỡ. Dĩ nhiên nếu như các ngươi có thể nắm ta logic cho đánh vỡ, tìm tới trong đó lỗ thủng, ta tự nhiên cũng sẽ nhận thua. Tô Kiếp nói, liền Einstein đều lật đổ chính mình ban đầu lý luận của ta tự nhiên cũng sẽ có lỗ thủng, bất quá tạm thời không có tìm được. Kỳ thật ta hết sức hy vọng các ngươi tìm tới ta lỗ thủng, đối ta tiến hành công kích. Sẽ không quá lâu. Tôn Bỉ Long vẫn như cũ ngồi. Rót một chén trà, ngươi có muốn hay không uống một chén? Không cần, ngươi là chân chính dược vương, thậm chí là ngay cả ta phòng thí nghiệm hy dạ, tại ám thế giới danh xưng độc ma vương dùng dược thủ đoạn, cũng kém xa tít tắp ngươi, tại trước mặt của ngươi, kỳ thật cũng là cùng 3 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Tô Kiếp nói, ta cũng là thể xác phàm thai. Ngươi tại này trong nước trà, trong nháy mắt tăng thêm 3 loại hệ thần kinh dược vật, có thể đủ khiến cho thân thể của ta bị tê liệt, này điểm ý thức của ta vẫn là rất rõ ràng. Phải không? Tôn Bỉ Long cười, ngươi đến lúc đó hết sức cảnh giác, nhưng ngươi có phát hiện hay không, tiệm thuốc này bên trong mùi vị, kỳ thật cũng rất đặc thù, có chút hệ thần kinh dược vật, kỳ thật có khả năng trong nháy mắt bay hơi, trong lúc bất chi bất giác, để cho người ta gây tê, hoặc là sinh ra ảo giác, dĩ nhiên không phải tất cả hệ thần kinh dược vật, với thân thể người đều có chỗ xấu, thậm chí rất nhiều có khả năng cải biến người ý thức, khiến cho người tu vi càng cao. Có thể tăng cường chính mình đối ý thức lực khống chế, đi sâu minh tưởng trình độ. Ta hiện tại sử dụng một loại dược vật, gọi là Phật Lạc Theo Đức gây hào ảnh khí thể, là chính ta nghiên cứu ra được, dùng Phật Lạc Theo Đức vị này vĩ đại tâm lý học nhà mệnh danh, loại khí thể. Này, coi như là ngươi không hô hấp cũng vô dụng, sẽ thâm nhập vào người lỗ chân lông, xuyên thấu qua thần kinh, đến trong đại não. Cho dù là tinh thần ý chí mạnh hơn, cũng phải bị thao túng, tân nhân loại cũng không ngoại lệ. Ta nghiên cứu thứ này, bản thân liền là dùng tới đối phó tân nhân loại, bởi vì tân nhân loại trở xuống người.

rõ ràng Tô Kiếp địa vị bây giờ tăng lên tới trình độ nào. Mặc dù Tô Kiếp không quan tâm những chuyện đó, ẩn nút trong bóng tối, thế nhân mặt ngoài chỉ biết là Điểm Đạo tập đoàn người sáng lập là Trương Tân Xuyên, Đường Vân Thiêm, Trương Mạn Mạn, Liêu Long, Ma Đại Sư, La Đại Sư đám người, Vũ Gia, Thương Gia trở bê thành phố đại gia tộc đều có cổ phần, căn bản không biết hữu Tô Kiếp một người như vậy. Có thể hết thảy mọi người, đều dùng Tô Kiếp vi tôn. Căn bản không có mảy may cùng Tô Kiếp tranh phong ý tứ. Thậm chí, coi như là hiện tại Vũ Gia, đối với Tô Kiếp cũng là leo lên đại thụ, không hy vọng cây đại thụ này ngã xuống. Tô Kiếp muốn cái gì, bọn hắn là nghị trăm ngàn kế bố trí trăm tính toán để hoàn thành. Tỷ như hiện tại Tô Kiếp phòng thí nghiệm này, là mới xây bố trí, trong đó trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm, phần cứng thiết bị đều là toàn thế giới nhất lưu, mặc dù so ra kém tài phòn phòng thí nghiệm, có thể bởi vì hợp tác với tài phòn, kỹ thuật trao đổi phía dưới, dần dần cũng sẽ bắt kịp tài phòn bước chân. Tài phòn tiên sinh đã hoàn toàn đáp ứng, có thể cùng Tô Kiếp kỹ thuật cùng hưởng. Bởi vì tài phòn tiên sinh biết trong đó ẩn chứa chỗ tốt, tại nghiên cứu khoa học phương diện, tài phòn tiên sinh là không bằng Tô Kiếp. Mặc dù hai người hiện tại ý thức cảnh giới, vũ lực giá trị đều không khác mấy, hết sức tiếp cận, phân biệt không được người nào ưu người nào kém, có thể là nghiên cứu khoa học phương diện đồ vật, tài phòn tiên sinh dù sao không phải nhà khoa học, không có khoa học hình thái ý thức, này là không bằng Tô Kiếp. Tài phòn tiên sinh thân phận là một cái ám thế giới lãnh tụ, bản thân là một cái người tu hành, mà không phải nhà khoa học. Cùng Tô Kiếp sau khi trao đổi, tài phòn tiên sinh liền biết, Tô Kiếp tại tương lai, rất có thể nghiên cứu ra được vượt thời đại một ít gì đó. Hắn mặc dù về sau cùng Tô Kiếp là địch nhân, thậm chí là đối thủ cạnh tranh, hai bên lý niệm bên trên cũng có khác nhau, nhưng cũng không trở ngại hắn đầu tư Tô Kiếp, theo Tô Kiếp này lấy được kỹ thuật bên trên cùng hưởng. Đến mức về sau là địch nhân, cái kia là về sau sự tình. Tạm thời hai bên còn là sự tại hợp tác trạng thái. Hiện tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, một bộ này hình chiếu 3D mô phỏng thiết bị, liền là theo tài phòn tập đoàn bên kia lấy được. Cái này hình chiếu 3D là từ rất nhiều tia laser tạo thành giả lập tình cảnh, nhưng cùng cảnh tượng chân thực giống như lúc. Dùng tới làm phương diện y học mô phỏng, thích hợp nhất, có thể cho Tô Kiếp cung cấp không ít nghiên cứu bên trên thuận tiện. Thứ này, tại toàn thế giới cỡ lớn trong phòng thí nghiệm cũng không có. Mặc dù nói hình chiếu 3D kỹ thuật sớm cũng không phải là cái gì mới lạ đồ vật, Nhật Bản thậm chí chế tạo ra rất nhiều giả lập thần tượng, dùng hình chiếu 3D mở ra buổi hòa nhạc. Bất quá, này loại hình chiếu 3D cùng Tô Kiếp hiện tại phòng thí nghiệm thiết bị so ra, thị giác hiệu quả chẳng khác gì là TV trắng đen cơ cùng trong rạp chiếu bóng 3D lớn màn khoảng cách. Tại phòng thí nghiệm trung tâm, tia laser tập trung phía dưới, xuất hiện một cái cùng Tô Kiếp dài xê xích không nhiều người. Người này, liền là tiểu kiếp mô phỏng ra chính mình. Nó thông qua 3D hư nghĩ đầu ảnh chân thực xuất hiện ở Tô Kiếp, Mai Dịch, Kỳ Dạ trước mặt. Cái này là Phật Lạc theo đức khí thể với thân thể người sinh ra đủ loại tình cảnh mô phỏng. Tiểu Kiếp vừa nói chuyện, một bên điều khiển 3D giả lập, sinh ra tới đủ loại tình cảnh. Cái này khí thể, có thể khiến cho đại não của con người chủ quản sức tưởng tượng, logic phân tích có thể khu vực, đột nhiên khuyết trường, đạt được bùng nổ thức tăng trưởng, đang hút vào khí thể nháy mắt, người gây ảo ảnh hiệu quả, gấp trăm ngàn lần khuyết trường. So với bất luận một loại nào thần kinh gây ảo ảnh dược vật đều muốn lợi hại hơn nhiều. Tiểu Kiếp nói lời này, đối ba người tiến hành phân tích diễn luyện, bất quá, bất luận cái gì thần kinh loại gây ảo ảnh dược vật, đều đối với đại não có hại tác dụng, nhưng này Phật Lạc theo đức khí thể cũng không có, tương phản còn có rất nhiều chỗ tốt, có thể trị liệu não héo rút, thậm chí có thể có ức chế khối u não tế bào tác dụng. Dĩ nhiên, khí này thể còn có một loại tác dụng, liền là đối người tiến hành khống chế. Người hút vào khí thể về sau, đại não chỗ sâu, sẽ sinh ra ngắn ngủi tính trống không, lúc này dùng ngôn ngữ tới hướng dẫn, hoặc là nhẹ nhàng ý thức hướng dẫn, liền sẽ khiến cho người hoàn toàn nghe theo hành vi của người này. Ta biết rồi. Tô Kiếp gật đầu, loại khí thể này, chẳng khác gì là cục tẩy xoa, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem người một chút thế giới quan giá trị quan tiến hành tẩy. Lúc này, nếu như lập tức tiến hành ý thức dẫn dắt, chẳng khác gì là tại trên tờ giấy trắng một lần nữa vẽ tranh. Này Tôn Bì Long là muốn lợi dụng này Phật Lạc theo đức khí thể đối ta tiến hành một lần nữa cải tạo. Có chút ý tứ, có chút ý nghĩ. Không sai, ta cũng không nghĩ ra, trên thế giới thế mà sẽ có loại khí thể này. Mai Dịch quan sát công thức phân tử, có thể nghiên cứu ra tới này khí thể người, đơn giản liền là thiên tài trong thiên tài, cao minh hơn ta rất nhiều lần. Này Tôn Bì Long đơn giản liền là dự thần. Đáng tiếc, loại người này nếu như có thể tiến vào chúng ta phòng thí nghiệm, ta bái hắn làm thầy đều có thể. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Đúng vậy a. Tô Kiếp nói, bất quá, chúng ta thu được khí này thể công thức phân tử, là có thể tiến hành nghiên cứu chế tạo, thậm chí là tiến hành cải tiến, ta cảm thấy thứ này giá trị rất lớn, thậm chí có nó, chúng ta đại lượng chế tạo giác quan thứ 7 cảnh giới, cũng không phải là việc khó gì. Chuyện này phải thận trọng. Khi giả nói, kỳ thật, tại y học tâm lý phương diện, chúng ta đã hoàn toàn có khả năng đối giác quan thứ 7 tiến hành sản xuất hàng loạt. Chẳng qua là này dễ dàng tạo thành giữa người và người khoảng cách, từ xưa đến nay, mọi người chiến tranh cùng tranh chấp, không phải là bởi vì nghèo khó, mà là bởi vì không đồng đều, gọi là không mắc quả mà mắc không đồng đều. Ban đầu, xã hội hiện đại giàu nghèo khoảng cách liền càng lúc càng lớn, phần lớn người sinh sống gian nan, giai cấp kiên cố, mất đi động lực vươn lên. Nếu như chúng ta lại đem người tăng lên tới giác quan thứ 7, cái kia khoảng cách liền sẽ càng lúc càng lớn, tạo thành xã hội cắt đứt, chúng ta hẳn là làm sao khống chế, đây chính là so giàu nghèo khoảng cách kinh khủng hơn. Một người bình thường cùng một cái giác quan thứ 7 nhân vật, căn bản không cách nào so sánh được, thể năng, tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, trí tuệ, quả thực là toàn phương diện nghiền ép. Của cải bên trên khoảng cách, vẫn là vật ngoài thân, mà này loại thân thể cùng trí tuệ bên trên khoảng cách, vậy đối lòng người tạo thành đả kích, sợ là chúng ta cũng cần phải cân nhắc đến. Ta lo lắng đây là cái này. Tô Kiếp nói, ta nghiên cứu tâm lý học, ý thức học, tin tức học, năng lượng học, không chỉ đã bao hàm cá nhân, càng nhiều hơn chính là bao hàm quần thể. Quần thể tâm lý vô cùng yếu ớt, mà lại không thể tiếp nhận chuyện mới mẻ vật, hơn nữa còn có một điểm chính là, lòng người giỏi thay đổi, cho dù là chúng ta lựa chọn người thiện lương, tiếp nhận giác quan thứ 7 huấn luyện, trở thành giác quan thứ 7 về sau, đi đến xã hội, hắn cũng biết biến hóa. Thế nhưng, xã hội loài người luôn không khả năng không tiến bộ đi. Mai Dịch nói, tân nhân loại độ cao, hiện tại tạm thời vô phương tiến hành phổ cập, nhưng giác quan thứ 7 ta cảm thấy, đã bắt đầu lấy tay phổ cập. Nếu như chúng ta mặc kệ, quốc gia khác làm, như vậy chúng ta khoảng cách liền kéo ra. Suy nghĩ một chút, chúng ta đã từng phát minh hỏa dược, nhưng ở thanh triều thời điểm, bế quan tỏa cảng, sợ súng đạn chạy vào dân gian, tạo thành quan phủ trấn áp tạo phản khó khăn, thế là triệt để cấm chỉ những vật này, có thể là sau này lại như thế nào. Nói thật, Tô Kiếp, ta cảm thấy ý thức của ngươi bên trong, vẫn có một ít cố kỵ, ngươi tiềm thức cho rằng, phát minh ra tới đồ vật, muốn đem thứ này giao cho người có thể tin được, cái này dính líu một loại L. Lựa chọn vận mạng loài người quá trình. Kỳ thật, chúng ta làm nhà khoa học, nhiệm vụ thiết yếu liền là phát minh đồ vật, đến mức đồ vật làm sao vận dụng, liền giao cho đại chúng chính mình là lựa chọn, đại chúng vận mệnh, đại chúng chính mình là nắm bắt, chúng ta không nên an bài vận mệnh của bọn hắn. Kỳ thật ta sớm liền nghĩ đến tầng này, ta đích xác là có điều cố kỵ, cũng không phải nghĩ nắm giữ đại chúng vận mệnh, mà là nghĩ đại chúng trôi qua càng tốt hơn. Tô Kiếp nói, kỳ thật, ta đang nghĩ, nếu có một ngày, chúng ta thật phát hiện trường sinh bất lao bí mật. Cái kia đến cùng là được bố trí xong, vẫn là không công bố tốt, đến cùng là lựa chọn nhường người nào trường sinh bất lão, ý theo một cái gì tiêu chuẩn. Như thế cái nan đề. Mai Dịch nói, xem ra, chúng ta nhất định phải chế định một cái tiêu chuẩn, nghiêm ngặt chấp hành tiêu chuẩn này. Không sai. Tô Kiếp nói, bao quát chúng ta sản xuất hàng loạt giác quan thứ 7, sợ rằng cũng phải dựa theo tiêu chuẩn đến, cổ đại công phu, đều có gian ác chi đồ không thể truyền thụ cho thô thiển đạo lý. Vì nhân loại, đây là nhất định. Khi Dạ gật đầu, đúng rồi, ta hiện tại đang nghiên cứu sinh vật năng lực tái sinh khống chế chốt mở. Hôm qua, bằng hữu của ta, các Phật Đại học diễn hóa sinh vật học giáo thụ tiến hành cấp độ sâu nghiên cứu thảo luận. Chúng ta phát hiện, sinh vật giới có đồ vật có khả năng tái sinh, so như con sứa, hải quỳ chờ động vật, cho dù là thân thể chỉ còn lại có một nửa, cũng có thể mọc ra đến, mà có không thể tái sinh. Giới khoa học phổ biến cho rằng, đây là gen chi ở giữa chênh lệch, nhưng trên thực tế, chúng ta phát hiện một chuyện, kỳ thật cái này cũng không phải gen mã hóa tổ DNA có quan hệ. Tổ người máy là có co giãn, là theo khu vực khác nhau bị khởi động cùng bị quan bế. Một đoạn không phải mã hóa DNA có thể hoạt hóa phụ trách lúc D. U sinh trưởng phản ứng chủ điều khiển gen, làm ít hoạt hóa về sau, liền có thể khởi động một chuỗi phản ứng mở ra cái khác gen, thúc đẩy tái sinh phản ứng phát sinh. Nói ngắn gọn, liền là tất cả sinh vật, kỳ thật đều có tái sinh công năng, chẳng qua là có sinh vật được mở ra, có sinh vật bị quan bế. Mà nhân loại chúng ta, cũng là như thế này, dựa theo lý luận, cho dù là tay chân chém nước, chỉ cần kích hoạt lên một dạng có khả năng mọc ra tới. Mà lại, không cần ý thức cấp độ sâu khống chế, dùng ý dược thủ đoạn là được rồi. Hiện tại, bọn hắn tại cá cóc cái đuôi bên trên đã rút ra một loại vật chất, tại heo ruột trên áo bồi dưỡng, trên cơ thể người bên trên làm thí nghiệm, đã có thể làm được đoạn chỉ sống lại. Ta cảm thấy, phương diện này kỹ thuật, chúng ta là không phải cũng bắt đầu tiến hành cấp độ sâu nghiên cứu. Chương 740, sinh trưởng thí nghiệm móng tay như đao phá thép tấm. Này là sinh vật kỹ thuật phương diện nghiên cứu, do ngươi tới phụ trách kết nối. Tô Kiếp nghe thấy cái này, ta chủ yếu là phụ trách ý thức như thế nào mở ra RNA cái này chốt mở, bất quá theo như cái này thì, toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển chi cấp tốc, cũng không thua tại chúng ta. Thậm chí, chúng ta tại một cái nào đó phương diện nghiên cứu, thậm chí đã rơi ở phía sau. Bởi vậy rõ ràng, ưu thế của chúng ta kỳ thật cũng không phải rõ ràng như vậy. Này trong nhân loại, liền nhà khoa học mà nói, vô số thiên tài lại không ngừng hiện ra tới. Tô Kiếp biết, trên cái thế giới này khoa học cơ cấu bên trong, không riêng gì chính mình, là tại phỏn, là cái kia thần bí cơ cấu, còn có rất nhiều phòng thí nghiệm, đang nghiên cứu một chút mấu chốt nhất tính đồ vật. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Khỏi cần phải nói, tại sinh mệnh phương diện khoa học, Tô Kiếp là chiếm cứ ưu thế. Nhưng trên nhiều khía cạnh, Tô Kiếp phòng thí nghiệm vẫn là rất nhỏ yếu, tỉ như vật lý phương diện, hắn phòng thí nghiệm trên cơ bản không có nghiên cứu gì. Cỡ lớn vật lý nghiên cứu phương diện, năng lượng hạt nhân nguyên các loại nghiên cứu, Tô Kiếp cũng không có tiến hành đi sâu liên quan đến. Cho nên hắn biết, chính mình cũng không là cái gì thần, mà là tại ở một phương diện khác đi tới đằng trước mà thôi. Chính mình rất nhiều nghiên cứu, kỳ thật cũng muốn nhờ trước kia rất nhiều tri thức, lại thêm hiện đại phát hiện vô số tri thức. Tỷ như hiện tại, thì dạ bằng hữu trong phòng thí nghiệm, liền nghiên cứu ra được tái sinh chốt mở cụ thể là cái nào RNA, đến tuột cùng sẽ như gì ảnh hưởng. Đối với ý thức tới nói, mong muốn làm đến gãy chi tái sinh, nhất định phải lực khống chế đến cảnh giới rất cao, Tô Kiếp hiện tại là xa xa không thể, nhưng nếu như không thông qua ý thức, dùng y dược đủ loại thủ đoạn, hiện tại liền trên cơ bản có thể làm được nhỏ địa phương sống lại. Tối thiểu, Tô Kiếp chính mình cắt đứt ngón tay, là không thể nào lại mọc ra. Hắn nhiều nhất là răng đi. Có thể tái sinh. Rơi răng tái sinh. Đây đã là tu hành cảnh giới cực cao. Hiện tại trên cơ bản hết thể mọi người răng đi, đều là gieo trồng răng, mà không phải tái sinh răng. Mặc dù tái sinh răng kỹ thuật đã có, nhưng giá cả đắt đỏ, sinh trưởng chu kỳ thật sự là quá dài. Mà Tô Kiếp dụng ý biết tới khống chế, này lại khác biệt, trên cơ bản, hàm răng của hắn nếu như đi, chính mình khống chế thân thể tiến hành tái sinh, chỉ cần ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền hoàn toàn có khả năng mọc ra. Lại nói đến tái sinh kỹ thuật, Tô Kiếp ngươi hiện tại có thể khống chế thân thể những thứ đó sinh trưởng. Mai Dịch hỏi, ngươi bây giờ thân thể số liệu cùng ý thức kết hợp, ta cảm thấy còn muốn tiến hành cấp độ càng sâu nghiên cứu một chút, thu hoạch được số liệu chính xác. Bởi vì ta cảm giác được, ngươi mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành tăng trưởng, ta cảm giác được ngươi cùng Tôn Bỉ Long giao phong, thu được ý thức của hắn chỗ sâu một ít gì đó, lại cùng cái kia phía sau màn hấp thụ đối kháng, lần nữa tiến bộ rất nhiều, ta nghĩ kiểm tra một chút, ngươi đối với quyền khống chế thân thể, đến tột cùng đến một loại gì mức độ. Ngươi xem, Tô Kiếp duỗi ra hai tay. Đây là một đôi rất nhắn mịn, bàn tay trắng đoán, thoạt nhìn hết sức mềm mại, nhưng trên thực tế lại nắm giữ lấy trên thế giới sức mạnh đáng sợ nhất. Sau đó, Tô Kiếp ở trong trước mắt, tựa hồ là thúc giục cái gì. Toàn bộ tay trở nên lại lớn lại cứng rắn, bày ra cổ đồng màu sắc, mà lại trên ngón tay móng tay, lấy mắt thường có thể gặp đến tốc độ sinh trưởng, trở nên cực kỳ bén nhọn, cùng người móng tay hoàn toàn khác biệt, cũng là có chút cùng loại với lao hổ móng vuốt. Cái tay này, thoạt nhìn liền không giống như là nhân loại tay. Có được phi phàm lực lượng. Đây là Mai Dịch nói, ngươi có khả năng khống chế móng tay tự do sinh trưởng. Mà lại, người móng tay kết cấu, huyền như lưỡi đao, đây cũng là một loại nào đó gen cải biến. Không sai, móng tay là giáp cơ chất tế bào tăng trưởng về sau giác hóa mà hình thành, nhân loại móng tay giác hóa trình độ kỳ thật rất nhỏ yếu, vô phương đối vật thể tiến hành thẩm thấu, xé rách, nhưng thật ra là công năng thoái hóa, tại cổ đại móng tay vẫn rất có tác dụng. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, nhân loại móng tay cùng lao hổ so ra, vẫn là lộ ra quá nhỏ yếu đi một chút, họ mèo động vật móng tay, là trọng yếu nhất vũ khí. Bất quá, nếu như ta có thể khống chế trong cơ thể gen, khiến cho giáp cơ chất tế bào giác hóa độ cứng mạnh lên, thậm chí cường độ là họ mèo động vật gấp 3-4 lần. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp dùng tay vồ một cái, tại cứng rắn thép tấm phía trên, thế mà cầm ra tới một đạo dấu vết. Tựa hồ móng tay của hắn liền là kim loại. Đây quả thực là kỳ tích, hoặc là phim khoa học viễn tưởng bên trong người sinh hóa, kim cương lang. Khi dạ cùng Mai Dịch đều xem ngây người. Lần thứ nhất, tại nội tâm của hắn chỗ sâu sinh ra tiềm ẩn ý thức, cái kia chính là Tô Kiếp đã không phải là người. Ít nhất, không là hoàn toàn nhân loại, mà đã bắt đầu hướng về một cái khác giống loài tiến hành tiến hóa. Tô Kiếp hết sức bén nhạy nắm được hai người cảm xúc, ngựa khí cũng không thể nói là cao hứng, mà là phiền muộn, kỳ thật, nhân loại đối với mình quyền khống chế thân thể, đích thật là hẳn là càng nhiều hơn một chút, thế nhưng tại dần dần trưởng không quá trình bên trong, nhân loại sẽ biến hóa ra đủ loại năng lực cùng hình thể, tuyệt đối không giống là hiện tại tất cả mọi người là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, hai cánh tay hai cái chân. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp tay lắc một cái, lại khôi phục dáng dấp ban đầu, chẳng qua là móng tay cũng không có rụt về lại, vẫn là dài trên ngón tay lên. Ta đi cầm kéo, nắm móng tay của ngươi cắt xuống. Mai Dịch vội vàng nói, này móng tay cũng rất có giá trị nghiên cứu. Ta phải muốn xem thử xem trong đó tế bào chất sừng hóa trình độ, nhân thân bên trên làm sao có thể mọc ra tới thứ này tới. Cái kia không cần cái kéo. Tô Kiếp cánh tay lại lắc một cái. Nhảy nhảy nhảy. Tất cả móng tay toàn bộ đứt gãy, bay ra ngoài, trực tiếp liền đâm vào trên vách tường, tựa hồ so phi đao cũng không nhiều nhường. Kỳ tích. Khi giả nói. Kỳ thật, ta không thể khống chế này tế bào héo rút. Tô Kiếp nói, nói cách khác, móng tay mọc ra đến, trên cơ bản chỉ có trừ, mà không thể đủ lại đem này móng tay biến thành dinh dưỡng, chuyển vận hồi trở lại trong cơ thể. Cái này là lực khống chế cực kỳ hư nhược biểu hiện. Còn có, kỳ thật ta hiện tại cũng có thể thôi động giáp cơ chất tế bào, tiến hành toàn thân khuyết trương, bao trùm tại chính mình mặt ngoài thân thể, biến thành một tầng hoàn toàn cứng rắn áo giáp, liền cùng con cua mở dạng. Nhưng nếu như vậy, ta chẳng khác nào là cải biến tự thân sinh mệnh hình dáng, triệt để thoát ly nhân loại, mà lại này loại sinh trưởng rất khó tiến hành lịch chuyển. Mà lại ta thậm chí còn không có tiến hành phân tích, loại trạng thái này đến cùng là tốt, tốt là không tố. T. Thần kỳ như vậy. Mai Dịch nói, mặc dù, tại trên lý luận, chúng ta trải qua vô số lần luận chứng, cho dù là người biến thành long, kỳ thật cũng không phải hết sức hiếm lạ, chỉ cần có bản đồ gen, có đối ứng sinh mệnh hình dáng, hoàn toàn là có thể tiến hành phương diện này tiến hóa, có thể này dù sao cũng là trên lý luận sự tình, giống như chúng ta biết trong vũ trụ có hoạt động, có sao trung tử vật chất, nhưng chúng ta căn bản là không có cách tận mắt nhìn thấy, tự mình chạm đến, mà ngươi bây giờ, thì là để cho chúng ta tận mắt thấy này loại kỳ tích sinh ra. Ta vẫn là sơ cấp. Tô Kiếp nói, khống chế chính mình móng tay sinh trưởng, giáp cơ chất tế bào giác hóa cường độ tính bền dẻo, này kỳ thật tại vừa bước vào tân nhân loại cảnh giới liền hoàn toàn có thể làm được, chẳng qua là những người này cảnh giới đến. Còn không biết làm sao vận dụng mà thôi, liền như nhân loại có được hàng loạt dấu hỏa, nhưng còn không biết làm sao tinh luyện. Có của cải, không biết xài như thế nào phí mới có thể dùng lợi ích tốt nhất sử dụng. Mà chúng ta bây giờ, gia tăng tinh thần của mình cảnh giới là một mặt, làm sao tiến hành khống chế, khiến cho thân thể càng có lợi hơn cũng là vô cùng trọng yếu. Tại trên lý luận, người nếu như khai phá tốt, sinh mệnh lực có khả năng có thể so với nước gấu trùng. Ngươi còn có thể tự do khống chế một vài thứ. Khi ra hỏi, thì như, cơ thể người khí quan. Ngươi có thể hay không tiến hành cải biến. Tất cả mọi người là một cái dạ dày, ngươi có thể hay không mọc ra tới hai cái dạ dày, còn có người không thể ở trong nước tiến hành hô hấp, mà cá có khả năng, như vậy ngươi có thể hay không khống chế chính mình, ở trong người tiến hóa đi ra quai hàm một dạng khí quan. Khi dạ phát huy trọn vẹn trí tưởng tượng của mình, cũng kỳ thật cũng không phải là không thể được. Tô Kiếp nói, bất quá, ta vẫn là một câu, này loại sinh trưởng, kỳ thật không thể nghịch chuyển, mong muốn biến trở về đến, liền hết sức khó khăn, ta còn chưa tới nơi loại trình độ này. Mà lại ta hiện tại, tạm thời không muốn thay đổi sinh mệnh hình dáng, biến thành ngoại tộc, bất quá ta cảm giác được, tại tài phòn tiên sinh, thậm chí là cái kia phía sau màn hát thủ, cũng khẳng định là nhất chính mình sinh mệnh tiến hành ưu hóa. Hơi ưu hóa là có thể. Tỷ như, nhường xương cốt cứng cáp hơn, khí quan càng thêm mạnh mẽ, sức sống vô cùng tràn đầy. Mai Dịch nói, chúng ta bây giờ mượn nhờ nhỏ giật, có thể mô phỏng đi ra một bộ tối ưu hóa nhất phương án. Này là có thể. Tô Kiếp nói, mà lại, Tôn Bỉ Long rất nhiều dược vật tri thức, ta đã theo ý thức của hắn trong đại nào thu được. Chính hắn không biết, nhưng ta tại cùng hắn giao phong bên trong, trên cơ bản hắn bây giờ có được bí mật, đều thấy rõ 99%, bởi vì kiến thức của hắn dự trữ, đủ loại thiên tài thức ý nghĩ, kỳ thật đều chứa đựng tại ý thức cạn tầng ngoài, có nhiều thứ tại bà con cô cậu tầng, chỉ có một ít mang tính then chốt tri thức, giấu ở hạch tâm tầng. Ban đầu, ta không cách nào nhòm ngó đến bí mật trong đó, nhưng ta dùng lời nói cùng hắn luận đạo, trực tiếp phá ý thức của hắn bản thân, tại trong chớp mắt, ta triệt để thu được bí mật của hắn, hiện tại cái kia thần bí cơ cấu mấy nhân vật, kết cấu, ta đều khá là rõ ràng. Dĩ nhiên, này chút không là trọng yếu nhất chính là Tôn Bỉ Long nghiên cứu đủ loại dược vật tri thức, ta hiện tại thông qua ý thức truyền lại, toàn bộ truyền lại cho người nhóm. Ông, Mai Dịch, khi dạ hai người cơ hồ là cảm thấy một loại mãnh liệt tin tức, trực tiếp rót vào đầu góc của mình trí nhớ khu, tư duy khu vực. Rất nhiều thiên mã hành không thức ý nghĩ, giả thiết, còn có đủ loại dược vật công thức phân tử, nghiên cứu hiệu quả, thậm chí cả đủ loại thí nghiệm số liệu, đều tại trong đầu của bọn họ, nhấc lên một cỗ đầu náo gió lốc. Nếu như là người bình thường, căn bản không chịu nổi nguồn tin tức này truyền lại, trong đầu khẳng định là một đoàn hỗn loạn. Có thể là Mai Dịch cùng Hy Dạ đều không phải là người bình thường, đầu óc của bọn hắn đã trải qua cải tạo, nhất là Mai Dịch,